Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 870, phát hiện nghi điểm ta oan uổng. Tên thân binh hoảng tới mức xua loạn hai tay nức nở nói, cầu xin trưởng quan minh giám. Mỗi khi tướng quân nhà ta xử lý công vụ hoặc xem binh thư nhập thần chưa chắc đã ớt tiếng đáp lời. Tiểu nhân chỉ theo quy củ kêu lên một tiếng, sau đó đem bình trà đi vào là được. Thật ra thì ngài đáp hay không đáp cũng không mấy chú ý. Lời này cũng không giả, U Dương tướng quân thích đọc binh thư, lúc say mê cho dù là gọi lớn tiếng ngài cũng sẽ không đáp, chúng ta cũng đã quen rồi. Lôi Bảo hậm hực nói, chúng quan quân cùng kêu lên phải phải. Người khác cũng không nói, Doãn Tân Thương rất là tiếc nuối thở dài. Nếu sớm biết U Dương bằng thích đọc binh thư như vậy, đã đem Bạch Hào Tử binh pháp của mình cho y đọc, đáng tiếc hiện tại không còn cơ hội. Lục Viễn Chí áy náy gãi đầu, le lưới một cái. Thì ra là có chuyện như vậy, ha ha, xem ra ta sai rồi. Thật ra thì sai cũng không xa, về đại thể vẫn đúng đường lối. Tần Lâm cười an ủi tên mập, mang theo ẩm ý. Dĩ nhiên U Dương bằng không phải là chết biệt giết chết, thậm chí Tần Lâm nghi ngờ mũi tên cũng không phải là từ ngoài cửa sổ bay tới. Nhìn bề ngoài cửa sổ đối diện thi thể mở ra hoàn toàn có thể là thích khách từ bên ngoài bắn tên vào. Bất quá làm như vậy, tự nhiên thi thể chưa từng bị di động qua, góc bắn của mũi tên xuyên qua hết hầu vào người ra ngoài, cơ hồ chính là quỹ tích bay của nó trên không trung. Lần ngược trở về theo góc độ và lực đạo của mũi tên, người bắn tên chỉ có thể đứng trên gò đất cách xa hơn 20 trượng. Với khoảng cách xa như vậy, một mũi tên có thể bắn trúng miệng U Dương bằng tại bắn cung cũng thật lợi hại. Mấu chốt chính là gò đất kia vô cùng nổi bật, nếu như thích khách đứng trên đó dương cung lắp tên bắn lén sẽ rất dễ dàng bị người không liên quan nhìn thấy, từ đó dẫn đến thân phận bại lộ, hành thích thất bại. Tần Lâm cho là thích khách bình thường sẽ không dùng phương pháp không nắm chắc như vậy để ám sát một vị chỉ huy sứ. Nếu như là hành hung từ khoảng cách gần, vậy thì dễ giải thích hơn nhiều, bởi vì U Dương bằng thi hành quân quy nghiêm khắc, trên thực tế hậu nha thuộc về trạng thái phong bế, trừ bản thân người bị hại ra cũng chỉ có 4 tên chỉ huy đều đang ở trong phòng mình. Nếu là một người trong số đó từ trong phòng đi ra, sau khi giết chết U Dương bằng xong làm như không có chuyện gì xảy ra trở về, chờ đến khi thân binh mang trả tới sợ hãi kêu lên. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng sau khi tên thân binh kia gây án, làm bộ mới vừa phát hiện U Dương bằng bị hại. Theo dòng suy nghĩ, Tần Lâm tiếp tục hỏi, ai là người cuối cùng nhìn thấy U Dương tướng quân còn sống? Lôi Bảo chừng hai mắt suy nghĩ một chút, sau khi về nha ta không thấy ngài. Hạ Ngang bất động thanh sắc chỉ Ngây Trọng Viễn. Ta nhớ lão Ngây từng đi tìm U Dương tướng quân, lúc ấy y đã hỏi thăm chúng ta. Đúng, ta đi tìm U Dương tướng quân hỏi chuyện đồn điền, lúc ấy ngài vẫn còn sống. Ngây Trọng Viễn oán hận nhìn chăm chú vào chiết biệt. Đám thát tử này xâm nhập vào thương đội thiếu sư phủ, lại giết U Dương tướng quân, nhất định âm mưu rất lớn. Thang Khả Thiện nhìn về phía Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười. May là thát tử không gây bất lợi với lão thái gia quý phủ, nếu không thủ phủ đại nhân nhất định lo lắng quốc sự biết trông cậy vào ai. Hai người này giống như tay sai thiếu sư phủ, Lục Viễn Chí thấp giọng hỏi Tần Lâm có thể nào hung thủ nằm trong số hai người bọn họ hay không. Tần Lâm từ chối cho ý kiến, trước mắt vẫn chưa nhìn ra nghi điểm nào đặc biệt. Dựa theo thứ tự thời gian phát triển vụ án, kế tiếp chính là cảnh tượng thân binh phát hiện bọn chiết biệt trên gò đất, xông tới bắt bọn họ. Tần Lâm nghiêm mặt, làm bộ không quen biết, gằn giọng quát. Thám tử thát tử từ đâu tới, vì sao sát hại U Dương tướng quân? Dĩ nhiên chiết biệt hiểu ý Tần Lâm, luôn miệng kêu oan. Tiểu nhân không phải là thám tử, chỉ là thương nhân đứng đắn ở phía bắc đến Trung Nguyên buôn bán gia thú, mới vừa rồi cũng không có hành thích U Dương tướng quân. Chỉ vì người ngựa mệt mỏi, thấy phong cảnh Gò Đất xanh tươi bèn tới đó nghỉ chân, không ngờ lại gặp xui xẻo. Thật ra thì Triết Biệt thấy bên chỉ huy sứ Ti chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng bối rối. Vừa đúng lúc trong thương đội có tên người làm nói trên Gò Đất có thể nhìn thấy chỉ huy sứ Ti, bọn họ mới lên Gò Đất quan sát về phía này. Hiện tại nghĩ lại chính là chúng phải độc kế của đối thủ, kế liên hoàn giết người giá họa của Trương Doãn Linh nhắm vào Tần Lâm, phản kích quả thật vô cùng sắc bén. Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười lạnh không ngừng, chuyện này chính là một tay bọn họ an bày, hoàn toàn kín kẽ, không hề sợ Tần Lâm truy xét. Tự nhiên bên thiếu sư phủ sẽ không nói ba đặc nhĩ là sứ giả đồ môn hãn giả mạo, nếu không không phải là làm bại lộ tội Trương Doãn Linh cấu kết thát tử bán vũ khí cấm hay sao? Chỉ cần bám chặt vào điểm Triết Biệt ám sát U Dương Bằng cũng đã đủ đưa y vào chỗ chết. Hơn nữa dù y đưa ra chuyện thiếu sư phủ cấu kết đồ môn hãn, đã có tội danh ám sát U Dương Bằng, triều đình cũng sẽ tuyệt không thể nào tin tưởng, chỉ cho là y cắn càn loạn xạ để trả đũa mà thôi. Tần Lâm hiểu được lời hại trong đó, ngoài mặt vẫn chấn định như thường, trong lòng âm ầm gấp gáp, không biết làm sao, chỉ đành phải đi thong thả tới trước thi thể quan sát từ trên xuống dưới tỉ mỉ. Chỉ thấy U Dương Bằng ngồi phịch trên ghế bành, mặt hơi ngửa lên, đôi mắt lồi ra ngoài, cơ mặt vặn vẹo đầy đau đớn và không cam lòng, miệng cắm một mũi điêu linh tiễn. Nước sơn mũi tên bóng loáng có thể soi mặt người, chính là mũi tên mà Triết Biệt thường hay sử dụng. Mà U Dương Bằng phun máu tươi ra để lại một vệt lớn ở vạt áo trước quan phục của y. Ủa, đây là chuyện gì? Tần Lâm phát hiện được gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị. Thì ra là có chuyện như vậy. Tên mập, xem ra mới vừa rồi chúng ta đã bỏ quên một chi tiết. Tần Lâm mỉm cười chỉ thi thể. Hãy xem đi, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào. Giả thần giả dược, Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ cười hăng hắc, thiếu chút nữa lão thái gia bị hắn lừa gạt. Bất quá khi đó là xuất kỳ bất ý, có người Mông Cổ chính tông giúp hắn. Lúc này chúng ta dốc hết toàn lực ứng phó, ngươi còn có cơ hội chống đỡ sao? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiểu ấy đều nhìn chằm chằm thi thể quan sát cẩn thận, Bạch Sương Hoa cũng trợn to hai mắt. Thi thể U Dương Bằng ngã ngồi trên ghế bành, thân thể sủi lơ buông lỏng, tựa vào lưng ghế và tay ghế, cũng không có vấn đề gì. Tư thế cổ hơi ngửa lên một chút có vẻ hơi khác thường, nhưng cân nhắc đến lực lượng mũi tên bắn tới, cũng có khả năng khiến cho đầu phải khẽ ngửa lên. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 871, người nào đã hạ thủ. Mắt U Dương Bằng lồi ra ngoài, cơ mặt co rút tràn đầy nỗi đau đớn và sợ hãi trước khi chết, vẻ mặt ngưng đọng lại biểu lộ trong khoảnh khắc trước khi chết. Bên miệng phun ra vết máu làm ướt vạt áo trước, trên bàn sách có bản kỷ hiệu Tân Thư mở ra, trang sách trắng như tuyết lấm tấm vài giọt máu đỏ tươi trông vô cùng ghê rợn. Trong miệng cắm điêu linh tiễn, mũi tên sắc bén đâm xuyên qua thân thể, ló ra nửa tấc sau gáy, đuôi tên lộ ra bên ngoài được sơn và quấn dây thừng ánh đen lấp lánh. Không đúng, đuôi tên, trên đuôi tên không có vết máu. Lục Viễn Chí lớn tiếng kinh hô thất thanh. Vừa nói ra lời này, cả sảnh đường đều kinh hãi, nhìn kỹ đuôi tên kia quả không dính một giọt máu nào cả. Lôi Bảo trợn tròn hai mắt, hạ ngang khẽ nhích miệng, ngây Trọng Viễn hít sâu một hơi khí lạnh, Thang Khả Thiện há hốc mồm cứng lưới, bốn tên đường thượng quan đều kinh ngạc không thôi. Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo trao đổi ánh mắt với nhau, sắc mặt hai người đều có vẻ khó coi. Tần Lâm mỉm cười nhìn Lục Viễn Chí gật đầu một cái, hắn giọng nói. Quả thật là như vậy. Bởi vì đuôi tên đen nhánh có máu tươi dính trên đó hay không cũng không thấy được. Mà chúng ta thấy cảnh tượng này, lực chú ý ban đầu bị tình cảnh tử vong ly dị tên cắm vào miệng người chết và sắc mặt ghê rợn thu hút, khó tránh khỏi bỏ quên chi tiết tầm thường này. Lục Viễn Chí chớp chớp đôi mắt nhỏ tiếp lời Tần Lâm. Nếu bị mũi tên xuyên miệng mà chết, trong miệng người chết nhất định máu tươi phun trào, có thể thấy trên vạt áo và binh thư dính không ít máu. Tại sao đuôi tên lại sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ là từng bị người ta lau đi? Nếu là như vậy, mũi tên này không phải là từ ngoài cửa sổ bắn vào, mà là có người cầm nó đâm chết U Dương tướng quân. Thật ra thì chính đệ đã trả lời câu hỏi của mình. Tần Lâm dứt lời cười mà không nói. Bạch Sương Hoa hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý Tần Lâm. Ngay sau đó Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực cũng chợt hiểu ra. Tào Tứ vô cùng căm hận Tần Lâm, ngoài mạnh trong yếu nói: họ Tần ngươi muốn giở trò gì, dùng lời muốn lừa gạt ai vậy? Ngu ngốc! Lục Mập khẽ gắt, hai tay nắm hờ tạo ra tư thế cầm tên đâm vào miệng mình, sau đó làm bộ phun ra máu tươi phụt một tiếng, phun nước bọt lên tay. Mọi người lập tức hiểu ra chính là vì mũi tên không phải từ ngoài cửa sổ bắn tới, mà là bị người cầm trong tay đâm chết U Dương tướng quân. Trước khi U Dương bằng chết phun ra máu tươi tất nhiên phun vào đuôi tên và trên tay hung thủ cầm đuôi tên, vì vết máu rơi lên tay nên không dính vào đuôi tên. Và như vậy, người hành hung nhất định phải lau sạch vết máu trên đuôi tên, nếu không cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra đó là một tay nắm mũi tên cắm nó vào trong miệng U Dương bằng. Hiểu là hiểu, nhưng các huynh đệ, nhất là Bạch Sương Hoa thấy Lục Mập phun nước bọt đầy tay không khỏi lắc đầu quầy quậy, tên mập này cũng thật là xấu xa. Ngưu Đại Lực lại bị cảnh tượng này nhắc nhở, lập tức gọi: Tần trưởng quan, chúng ta mau mau đến các nơi trong nha lục soát một chút, thời gian hung thủ gây án cũng không nhiều, có lẽ vẫn chưa kịp vứt bỏ vải lau vết máu. Ừ, dầu sao cũng coi như là một đầu mối. Tần Lâm lập tức ra lệnh cho huynh đệ quan giáo đi tra xét. Dựa vào cái gì lục soát phòng sổ sách chúng ta? Ngay Trọng Viễn kêu lên. Thang Khả Thiện cũng không tốt lành gì, cứng từ đoạt lý nói: toàn là lời phiến diện của ngươi, biết đâu máu không phun lên điêu linh tiến thì sao? Đám quan quân cấp thấp kinh lịch chấn phủ thiên hộ chỉ nhìn lôi bảo. Y là tâm phúc của U Dương Bằng, hiện tại U Dương Bằng đã chết, Giáng Châu vệ mơ hồ xem y là thủ lãnh. Lôi bảo không chút nghĩ ngợi phất phất tay: lão Nghê, lão Thang, cả đời chúng ta không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ vừa gõ cửa, cứ mặc cho bọn họ lục soát đi. Nghê Thang không còn gì để nói, chỉ đành phải để cho Ngưu Đại Lực dẫn sắt cầm y văn giáo đến tra xét trong phòng sổ sách của từng người. Tần Lâm cười cười, chỉ đuôi tên. Thang chỉ huy nói ta là lời phiến diện cũng không sai, cho nên ta phải tìm ra ứng cứ thuyết phục. Ba Đặc Nhĩ, lấy một mũi điêu linh tiễn của ngươi cho ta. Triết Biệt dùng tên giả Ba Đặc Nhĩ, y không biết Tần Lâm muốn làm gì nhưng không hề do dự, lấy từ ốm tên dưới đất ra một mũi tên, rất cung kính đưa cho Tần Lâm. Ốm tên của y bị binh sĩ Giáng Châu vệ mang vào chỉ huy sứ ti làm chứng cứ ngay từ đầu. Túi Sa Châu đựng công cụ pháp y được buộc trên lưng ngựa mang theo, Lục Viễn Chí đã sớm mang ra. Tần Lâm lấy từ trong đó ra cỏ quét vân tay và bột bạc, cẩn thận tỉ mỉ quét vào đuôi tên. Rất nhanh, vị trí Triết Biệt cầm liền hiện ra dấu vân tay. Tần Lâm giơ đuôi tên lên giới thiệu. Bàn tay người ta có vã nhờn và mồ hôi, phàm là nơi nào bị tay người sờ qua sẽ lưu lại dấu tay, dùng bột bạc quét lên sẽ làm nó hiện ra. Đạo lý này rất dễ dàng hiểu được, thời này mọi người cũng đã lăn tay trên văn thư khế ước, bất quá vẫn chưa biết phương pháp lấy vân tay. Tần Lâm dứt lời lại đi tới bên cạnh thi thể U Dương Bằng, dùng cỏ quét vân tay quét nhẹ lên hung khí điêu linh tiễn. Lần này kết quả lại bất đồng, đuôi tên dính một lớp bột bạc thật mỏng, nhưng Thủy Chung không thấy có vân tay. Đây là chứng cứ hữu hiệu cho thấy đuôi tên đã từng bị lau sạch. Khai cung bắn tên sẽ phải nắm vào đuôi tên, không thể nào không để lại vân tay. Bất quá sau khi Tần Lâm làm xong cũng khe khẽ thở dài, nếu như đuôi tên không bị lau sạch, chỉ bằng vào vân tay là có thể bắt được hung thủ. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên người bốn tên đường thượng quan và tên thân binh đưa trà. Vậy cũng chưa chắc. Tôn Hữu Đạo tương đối rào hoạt, rất nhanh nghĩ tới sơ hở duy nhất. Nếu như người hành thích biết Tần trưởng quan có thủ đoạn làm cho dấu tay hiện ra, lúc bắn tên mang bao tay hoặc dùng vải quấn vào tay, đuôi tên cũng sẽ không lưu lại dấu tay. Tần Lâm cười hắc hắc. Vậy vết máu thì sao, chẳng lẽ ngươi nói lúc U Dương tướng quân sắp chết phun máu tươi ra cũng bị hung thủ dùng vải quấn mới không dính lên đuôi tên sao? Tôn Hữu Đạo không còn gì để nói, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hừ mũi thật mạnh một tiếng. Tôn lão đệ đừng nóng giận, chuyện này không liên quan với thương đội quý phủ, hạ quan có thể làm chứng. Ngây Trọng Viễn gật đầu cười bồi, cho dù là danh tiếng Tần Lâm lớn hơn nữa, lại được thượng cấp trực tiếp của y là ma quý ma tổng binh sùng bái, nhưng so ra thiếu sư phủ quan trọng hơn nhiều trong lòng y. Thang Khả Thiện cũng vớ ngực, sợ rằng còn có thác tử mưu đồ bất chính, lúc thương đội tôn lão để lên đường, hạ quan sẽ phái một đội tinh binh đi theo hộ vệ. Tôn Hữu Đạo nhìn Tần Lâm cười lạnh, muốn đối nghịch với thiếu sư phủ ở Sơn Tây chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngưu đại lực lục soát xong xuôi tỏ vẻ buồn bực trở lại, y không tìm được thứ gì. Tần Lâm cười cười bất đắc dĩ, xem ra đối phương hạ thủ rất sạch sẽ lưu loát, sẽ không để lại sơ hở rõ ràng cho mình tra xét. E rằng ngay từ đầu vải lau vết máu và y phục dính máu U Dương bằng lúc hung thủ hành hung đã bị tẩu tán. Con bà nó thật sự là quá khinh người. Lôi Bảo đột nhiên đấm một quyền vào tường kêu phịch một tiếng. Tướng quân bị giết ở nội nha chỉ huy sứ ti, nếu chuyện này truyền dương ra ngoài chúng ta còn có mặt mũi gặp người sao? Ngay Trọng Viễn Thang Khả Thiện mới vừa rồi còn ra vẻ nịnh nọt Tôn Hữu Đạo, lúc này cũng cúi thấp đầu xuống, ai nấy thầm tính toán trong lòng. Chỉ huy sứ lại bị giết trong nha môn bản vệ, đám đường thượng quan bọn họ cũng không tránh được trách nhiệm, e rằng tiền đồ sẽ không tươi sáng, nói không chừng còn bị hỏi tội. Tần Lâm cau mày lại, thấy Lôi Bảo dùng tay phải có vẻ ngạc nhiên hỏi. Lôi chỉ huy, tay ngươi không sưng lên sao? Bạch Sương Hoa cúi đầu cười khúc khích, tên Tần Lâm này rõ ràng là vạt áo cho người xem lưng. Thần sắc Lôi Bảo lúng túng, bị một tên binh sĩ quèn thanh tú nho nhã búng một chỉ gây thương tích, quả thật hết sức mất thể diện, cho dù đối phương là cao thủ đại nội cũng rất mất mặt. Y lúng túng nói, thật ra vẫn còn sưng, may nhờ thuốc của hạ lão đệ rất tốt. Y thuật của y là gia truyền, chỉ vết thương té ngã sưng đau rất tốt. Lục Viễn Chí chen lời nói, Tần ca và ta cũng là xuất thân y quán Lý Thị Kỳ Châu đây, có thể coi là đồng nghiệp, không biết hạ chỉ huy. Hạ Ngang rất khiêm tốn nói, tổ tiên tại hạ đều là y quan trong quân, đến đời phụ thân tại hạ mới tình cờ kiếm được công trận chuyển thành võ quan. Chỉ là chút y thuật nho nhỏ, không dám bêu xấu trước mặt đệ tử Lý Thần Y. Tần Lâm chỉ bọn chiết biệt sưng mặt sưng mũi. Phiền hạ chỉ huy trị liệu cho bọn họ, bây giờ xem ra mũi tên hẳn là bị người nắm đâm vào trong miệng U Dương tướng quân, không quan hệ nhiều lắm với mấy vị thương nhân Mông Cổ này. Hạ Ngang hơi chần chờ một chút, rốt cục vẫn lấy dược vật ra trị liệu cho bọn chiết biệt. Chẳng những chiết biệt cảm kích Tần Lâm, đám cầm y quan giáo biết được nội tình đều âm thầm gật đầu, đi theo Tần trưởng quan lại khác. Một vị trưởng quan lúc nào cũng lo lắng cho thuộc hạ như vậy quả thật là hiếm có. Tần Lâm không chỉ trị thương cho chiết biệt, trong lời nói còn có ý giải vây cho y. Tào Tứ vừa nghe như vậy bèn nhảy dựng lên, không phải là sẽ làm cho mưu đồ của thiếu sư phủ bị rối loạn sao? Y bèn gằn giọng nói: "Ngươi nói là không phải thì không phải hay sao? U Dương Bằng là một người sống, có thể mặc cho người khác cắm tên vào miệng mình sao? Ta thấy rõ ràng là thần tiến thủ Mông Cổ thừa dịp U Dương Bằng đang ngáp bèn bắn vào miệng y một mũi tên. Thừa dịp ngáp bắn vào trong miệng, cố nhiên độ khó rất cao, nhưng so với vào phòng ám sát tựa hồ không đáng kể gì." Tào Tứ nói như vậy cũng có chút đạo lý. U Dương Bằng là một người sống, há có thể trơ mắt nhìn hung thủ đi vào nhà cắm mũi tên nhọn vào trong miệng mình. Lôi Bảo chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: "Cũng đúng, U Dương tướng quân tinh thông võ nghệ, xương một cánh cường cung nặng hai tạch, vung một thanh quan đao nặng 48 cân, bình thường 18 người không tới gần được, ai có thể cắm mũi tên nhọn vào trong miệng ngài. Hơn nữa tướng quân cũng không kịp gào thét. Chẳng lẽ là Uy Đức Pháp Vương tự mình xuất thủ?" Bạch Sương Hoa ghé vào bên tai Tần Lâm thấp giọng nói, thổ khí như lan, khiến cho lỗ tai Tần Lâm ngứa ngáy. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó kiên định lắc đầu một cái. "Chỉ huy sứ Ti đề phòng xâm nghiêm, U Dương tướng quân cũng không phải là người tầm thường. Cho dù là Uy Đức Pháp Vương cũng không có thể giết chết y lặng lẽ không tiếng động như vậy. Nếu đổi lại là nàng có thể làm được chăng?" Bạch Sương Hoa cao đôi mày thanh tú suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì. "Chỉ huy sứ Ti có một tổng kỳ dẫn sắc 50 tên tinh binh tuần tra hộ vệ, đi vào đại môn còn phải xuyên qua đại đường, nhị đường đề phòng xâm nghiêm, cuối cùng mới có thể đến nội nha. Ban ngày ban mặt muốn bí mật lẻn vào, Bạch Sương Hoa cảm thấy cũng rất khó khăn. Hơn nữa bố trí bên trong phòng này cũng không giống như trong chớp mắt là có thể hoàn thành ám sát, bởi vì cửa cách bàn tới hơn một trượng, bất cứ kẻ nào xuất hiện ở cửa cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của U Dương Bằng. Cho dù là thích khách lăng không bay tới, muốn lướt qua bàn làm việc đâm điêu linh tiễn vào trong miệng U Dương Bằng, đồng thời còn không thể để cho y phát ra bất kỳ thanh âm nào, sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Lẻn vào ám sát, Bạch Sương Hoa cảm thấy mình có thể làm được, nhưng muốn đâm điêu linh tiễn vào trong miệng U Dương Bằng lặng lẽ không tiếng động, không kinh động đến bốn vị chỉ huy Lôi, Hạ, Nghê Thang trong phòng mình, chuyện này thật sự khó khăn. Càng nghĩ sâu càng cảm thấy là người quen gây án. Tần Lâm nghĩ ngợi nói. Bạch Sương Hoa ngẩn ra, không biết hắn là nói chuyện với mình hay là đang lẩm bẩm. Tần Lâm lại sờ cằm, từ từ nói: "Từ vết máu văng tung tóe trên bàn có thể đoán được thi thể chưa từng bị dịch chuyển. Nói cách khác, U Dương Bằng là ngồi trên ghế bị làm hại. Trước đó chúng ta đã đoán được thích khách là cầm tên đến gần người tiến hành ám sát. Nếu như thích khách chợt xuất hiện, U Dương Bằng há có thể không kêu lên, há có thể tiếp tục ngồi yên trên ghế như vậy. Cho nên chỉ có thể là người quen gây án. Dưới tình huống U Dương tướng quân không hề cảnh giác đột ngột xuất thủ, mới có thể xuất kỳ bất ý giết chết vị tướng quân võ nghệ cao cường này trên ghế." Bạch Sương Hoa nghe đến đó, ánh mắt hoài nghi liền nhìn về phía thân binh bưng trà, hàn quang lóe lên trong mắt. Đáng thương tên thân binh kia chẳng qua là tên hỏa đầu quân bưng trà hầu hạ tướng quân, làm sao có thể chịu đựng được giáo chủ ma giáo áp bức như vậy. Y vừa chạm vào ánh mắt nàng nhất thời sắc mặt vàng khè, trán nhỏ xuống mồ hôi hột ròng ròng, cơ hồ mềm nhũn ngã xuống. May Tần Lâm hơi ngập ngừng một chút bèn thấp giọng nói: "Không phải là y thích khách muốn giết U Dương Bằng phải đi vòng qua sau bàn tới bên cạnh ghế, sau đó cầm mũi tên nhọn trong tay đột ngột đâm ra. Tên thân binh này chỉ có thể đặt bình trà trên bàn xong phải đi ra, nếu như y vòng ra sau bàn lập tức sẽ khiến cho U Dương Bằng cảnh giác." Tần Lâm cũng là vừa nghĩ vừa nói, tới đây trong lòng bất chợt giật mình, chẳng lẽ là bốn vị chỉ huy sao? Cũng chỉ có bọn họ có thể mượn danh nghĩa đàm luận công vụ đi tới bên người U Dương Bằng mà không khiến cho y cảnh giác, sau đó thừa dịp U Dương Bằng không đề phòng đột ngột ra tay ám sát. Nhưng vẫn còn có một số điểm kỳ quái, tỉ như quyển binh thư mở ra ngay ngắn, tỉ như U Dương Bằng há to miệng. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 872. Khả năng duy nhất, Tần Lâm suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành dựng lại hiện trường. Hắn lệnh cho Ngưu Đại Lực lấy trong phòng sổ sách của Lôi Bảo ở kế bên một chiếc ghế bành y như vậy đặt sau bàn. Sau đó kéo ghế bành có thi thể U Dương Bằng sang bên, Tần Lâm ngồi lên ghế kia ngang hàng với thi thể. Vị Tần gia này làm việc không hề ngại xui xẻo. Các quan quân thấp giọng bàn tán, vô hình chung lại coi trọng hắn hơn trước. Binh thư trên giá sách rất nhiều, Tần Lâm lấy một quyển mở ra đặt lên bàn giống như quyển kia. Kết quả phát hiện ra độ cao giữa ghế và bàn không thể thích hợp, phải khom người đọc sách, tư thế không thoải mái. Vì vậy hắn lại cầm sách trong tay đọc, cùi trỏ đặt lên tay vịn ghế bành. Đúng vậy, tướng quân nhà ta đọc sách chính là như thế. Lôi Bảo lớn tiếng kêu lên, vô cùng bội phục Tần Lâm. Tần Lâm ngẩng đầu ra lệnh: tên mập, bây giờ để giả làm thích khách tới ám sát ta. Lục Viễn Chí lén lén lút lút nhón chân đi tới, tay giấu ở sau lưng nắm một mũi điêu linh tiễn. Cửa phòng hướng nam, ánh mặt trời chiếu khiến cho bóng y lay động trong phòng cực kỳ nổi bật. Tần Lâm cười lắc đầu một cái: không đúng, ta đã nhìn thấy ngươi thích khách lão huyên. Kẻ nào dám tự tiện xông vào nội nha, người đâu, bắt lại cho ta. Ngưu Đại Lực lập tức xông ra bắt Lục Viễn Chí lại. Diễn lại từ đầu. Lần này Lục Viễn Chí giấu mũi tên bên dưới y phục, sải bước đi nhanh vào chắp tay một cái: tướng quân, y chức có chuyện quan trọng cần thương nghị. Tần Lâm đặt binh thư lên bàn, cười híp mắt nhìn y: có chuyện gì, nói đi. Khải bẩm tướng quân, đồ môn hãn, đồng hồ ly được hán gian buôn lậu quân giới, binh thế khôi phục, đã kéo hết 10 vạn quân xuôi nam xâm lược. Lục Viễn Chí vừa nói vừa đi đến bên người Tần Lâm. Thần sắc Tào Tứ cùng Tôn Hữu Đạo âm trầm bất định, thầm nhủ trong lòng: tên mập này rõ ràng là chỉ hòa thượng mắng con lừa chọc. Thôi được, cứ mặc kệ hắn, hiện tại chúng ta lên tiếng tranh cãi chẳng khác nào lại ông con ở bụi này. Bọn Bạch Sương Hoa, Ngưu Đại Lực biết được nội tình cười thầm không dứt. Hán gian bị tên mập mắng không ai xa lạ, chính là lão thái gia thiếu sư phủ cầm đầu thương nhân Sơn Tây Trương Doãn Linh. Lúc này Lục Viễn Chí đã đi tới bên người Tần Lâm, mà Tần Lâm đối đáp với y nên Thủy Trung cũng nhìn chằm chằm y. Lục Viễn Chí sờ mũi một cách nở một nụ cười khổ, ý là không có cách nào hạ thủ. Y chớp chớp đôi mắt nhỏ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, bèn chỉ bức bản đồ treo trên vách sau lưng Tần Lâm, lên tiếng nói: xin tướng quân hãy xem, nơi này là phòng tuyến chín trọng trấn, phòng giữ đại đồng phủ là vô cùng quan trọng. Tần Lâm nghiêng đầu qua xem, Lục Viễn Chí bèn lấy mũi tên nhọn từ trong áo ra giả vờ muốn đâm, Tần Lâm lại dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy. Lớn mật, ngươi làm gì vậy? Lục mập nhăn nhó mặt mày oán trách: Tần ca, ngài sớm có chuẩn bị, dĩ nhiên không được, thích khách giết U Dương ứng quân là kẻ có lòng người vô ý, biết đâu y nhìn bản đồ xuất thần thì sao? Nếu đầu xoay qua một bên xem bản đồ như vậy, vết máu sẽ không phun ra trên bàn. Hơn nữa U Dương tướng quân chỉ quân rất nghiêm, nếu như có người chỉ bản đồ nói chuyện, có lẽ y sẽ không ngồi tư thế ngồi nghiêng đầu nhìn sau lưng như vậy, cũng thật khó chịu, càng khó phân tâm hơn, từ đó bị thích khách thừa dịp ra tay. Tần Lâm cau mày quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trở lại. Lục mập nở một nụ cười khổ: thế này không được, thế kia cũng không được, quả thật là rất khó. Tần Lâm cũng gãi đầu không ngừng: trong vụ án này nguyên nhân cái chết thời gian tử vong đều không tồn tại nghi vấn gì, kỹ thuật pháp y cơ hồ không có đất dụng võ, chính là vụ án ly kỳ cổ quái, ngay cả chuyện dừng lại hiện trường cũng nhiều lần thất bại. Thôi tra xét cẩn thận một lần nữa, có lẽ thi thể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn. Tần Lâm dứt lời, đứng dậy cẩn thận quan sát thi thể lần nữa, còn nhẹ nhàng mở cằm thi thể. Lúc này chưa xảy ra thi cương, vừa bóp liền há hốc miệng ra, nhất thời mùi máu tanh ập vào mũi. Tần Lâm không thèm để ý, chỉ chăm chú cẩn thận quan sát miệng thi thể máu tươi tràn ngập. Có gì hay ho mà nhìn? Lục Viễn Chí mê hoặc không hiểu, mũi tên nhọn đâm vào miệng mà chết. Nguyên nhân cái chết không có nghi vấn gì kia mà. Thần sắc Tần Lâm đột nhiên ngưng trọng, vẫy vẫy tay với Lục Viễn Chí. Cho ta cái khăn tay. Lục Viễn Chí đưa khăn tay cho hắn. Tần Lâm nắm khăn tay cẩn thận lau chùi miệng thi thể, tay dính đầy máu đen cũng bất chấp. Kỳ quái thật, đôi môi có không ít vết nứt, nhưng hàm răng lại không dùng cách nào, thoạt nhìn giống như là đang há miệng bị đâm vào, chẳng lẽ là thừa dịp yêu ngáp đã hạ thủ. Tần Lâm dứt lời bèn vứt khăn tay dính đầy vết máu đi, ngồi trở lại ghế bành, sau đó ngáp một cái thật dài. Lục Viễn Chí hơi ngẩn ra, lập tức cầm mũi tên nhọn làm bộ đâm vào. Mọi người chợt hiểu ra, thì ra hung thủ giả bộ đàm luận đứng ở bên người U Dương Bằng thừa dịp yêu ngáp bèn cầm mũi tên đâm vào miệng khiến cho y chết ngay tức khắc. U Dương Bằng bị mũi tên đâm vào miệng như vậy đương nhiên không có cách nào lên tiếng. Mấy tên võ sĩ Mông Cổ đều nói may mắn, hung thủ cố ý cắm mũi tên vào trong miệng U Dương Bằng chỉ sợ là muốn chế tạo dấu hiệu giả, bị thần tiến thủ giết chết. Hơn nữa trong cùng lúc đó Triết Biệt đang trên gò đất đối diện cửa sổ thư phòng, hung khí lại là điêu linh tiễn mà y sử dụng, thật sự là bằng chứng như núi. Trên mặt Triết Biệt bị bôi thuốc trị thương, tức giận nói: thích khách này thật là tàn độc, muốn dùng biện pháp như thế để giá họa chúng ta, may là y nhất định phải lau đi vết máu dính ở đuôi tên, kết quả bị vị tần trưởng quan này đoán ra không sai chút nào. Không đúng. Nụ cười trên mặt Tần Lâm đột nhiên ngưng lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nếu là thừa dịp ngáp hạ thủ, nếu như rất lâu U Dương Bằng không ngáp, hung thủ vẫn đứng ở bên cạnh y chờ cơ hội sao? Không có đạo lý này, có lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi. Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí đang cao hứng cũng ngây người ra tại chỗ. Tần Lâm nói có lý, hung thủ tay cầm mũi tên nhọn đứng ở bên người U Dương Bằng chờ cơ hội yêu ngáp mới hạ thủ, nói thế nào cũng cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ lúc án phát còn có một tình huống khác chưa cân nhắc đến? Tần Lâm híp mắt như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau nói: Doãn tiên sinh, Lão Du, các ngươi kể lại tình huống ngày hôm qua gặp mặt U Dương tướng quân, tới hôm nay cuối cùng nhìn thấy y thế nào? Doãn Tân Thương trí nhớ rất tốt, nhớ lại tình hình ngày hôm qua kể lại tỉ mỉ. Hôm qua chúng ta gặp U Dương tướng quân, y cao hứng vô cùng thiết yến chiêu đãi chúng ta. Quan quân Giáng Châu về từ trấn phủ kinh lịch trở lên đều ngồi cùng ăn dê nướng uống rượu hạnh hoa thôn. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 873. Gãy giáo quay về. Sáng hôm nay đích thân điểm binh thao diễn ngoài giáo trường, ta nhìn thấy y rất rõ ràng, sau đó mới rời đài chỉ huy trở về nha môn chỉ huy giữ y. Sắc mặt y có vẻ khó coi, dáng vẻ rất khẩn trương, lúc ấy ta còn nghi ngờ y. Du Thất Sừng lại không nói tiếp. Lão nghi ngờ U Dương Bằng không dám đối địch với Tú Sư Phủ, bây giờ xem ra đã là trách lầm y, chẳng qua là lời nói này không thể nói ra trước mặt các quan quân được. Tần Lâm khẽ nhướng mày, thình lình bật cười ha hả, hắn giọng nói: ta đã biết ai là hung thủ, cũng biết phương pháp hung thủ giết chết U Dương Bằng. Tên khốn ấy vốn nên chữa bệnh cứu người nhưng lại phụ lòng tin của U Dương tướng quân, dùng tay nghề chữa bệnh của mình để giết người. Hạ Ngang, ngươi còn giả bộ không có chuyện gì sao? Ta nói chính là ngươi. Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cả kinh thất sắc. Hạ Ngang đang dùng tay trái bôi thuốc trên cánh tay một tên võ sĩ Mông Cổ nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt hốt hoảng, cao giọng kêu lên. Ngươi không nên nói bậy. Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao đâm vào mặt y. Nói dối cũng chỉ là phí công, bởi vì chỉ có ngươi có thể sử dụng phương pháp này giết chết U Dương tướng quân. Hạ Ngang không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, chột dạ rời ánh mắt sang nơi khác. Không biết từ lúc nào, Ngưu Đại Lực đã cười lạnh đứng phía sau y. Ánh mắt kinh nghi bất định của Ngê Trọng Viễn, Thang Khả Thiện cùng các vị quan quân đồng loạt dồn vào mặt Hạ Ngang. Lôi Bảo trợn to hai mắt nhìn Hạ Ngang, lại nhìn Tần Lâm, tiếng hô như sấm. Người nào nói cho ta biết này con bà nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Đau răng. Tần Lâm rất bình tĩnh nói cho y biết. Tối hôm qua ăn thịt dê uống rượu phần, sáng nay U Dương tướng quân đã bị đau răng. Sắc mặt y khác thường cũng không phải là vì khẩn trương, mà là đau răng khó nhịn, lấy tay xoa mặt cũng là vì nguyên nhân này. Lục Viễn Chí gật đầu một cái. Thịt dê nướng cực nhiệt, gia vị cũng là thứ cay, lại lấy rượu mạnh làm bạn, ăn vào trong tiết trời nóng này thế này rất dễ đưa tới đau răng. Thật ra thì còn có một điểm Lục Viễn Chí không nghĩ ra, Tần Lâm nghĩ ra lại không nói, tâm trạng khẩn trương cũng gia tăng cơ hội khiến cho đau răng phát tác. U Dương bằng quyết định đối địch với thiếu sư phủ, thế lực thiếu sư phủ bao lớn chúng ta thừa biết rõ ràng, tâm trạng y không thể nào không khẩn trương cho được. Cộng thêm trong tiệc ăn thịt dê nướng cực nhiệt, nêm gia vị thật cay, lại uống rượu mạnh, phát tác đau răng kịch liệt không có gì là kỳ quái. Du Thất cũng hiểu ra, ngày hôm qua U Dương bằng vớ ngực đáp ớt tương trợ, biểu hiện nghĩa bạc vân thiên. Kết quả sáng sớm hôm nay sắc mặt y lại tỏ ra khẩn trương, nói chuyện với y cũng không thấy trả lời, còn tưởng rằng y thay đổi thất thường, thì ra trách lầm y. Duy chỉ có Lôi Bảo ngẩn người, lớn tiếng gầm thét. Nói bậy, quan quân chúng ta lột da sói ăn thịt sống, U Dương tướng quân là hán tử cứng rắn như sắt thép, không phải là loại công tử bột yếu ớt. Ôi, chính là suy nghĩ này đã khiến cho U Dương tướng quân mất mạng. Tần Lâm thở dài một tiếng. Nếu không ít nhất y sẽ không chết oan ức như vậy. Dứt lời Tần Lâm không để ý tới Lôi Bảo đang trợn mắt muốn kêu la tiếp, lại ngồi trở về ghế bành tay ôm hàm cau mày lẩm bẩm. Ôi chao, không tốt. Ngày hôm qua ăn nhiều thịt dê nướng, không thể ngủ ngon, lại bị đau răng phát tác vô cùng khó chịu. Nhưng bản quan thân là chỉ huy Giáng Châu vệ, hán tử cứng cỏi đội trời đạp đất, phải là tấm gương sáng cho toàn quân, há có thể vì chứng đau răng nho nhỏ mà than thở kêu gào. Ta không phải là tiểu thư hiểu điệu trong khuê các, thôi cố gắng chịu đựng vậy, lát nữa sẽ lén đi mời đại phu tới xem. Mọi người lập tức hiểu ra Tần Lâm đang đóng giả U Dương Bằng. Ánh mắt Lục Viễn Chí sáng lên, lập tức chắp tay nói: tướng quân, hạ quan coi thần sắc ngài chẳng lẽ đã phát chứng đau răng? Đau răng không phải là bệnh, nhưng đau đớn như muốn lấy mạng người ta, y thuật tổ truyền của hạ quan có thể trị được đôi chút. Nơi này chỉ có một người có y thuật tổ truyền, Lục Viễn Chí giả bộ người nào không cần nói cũng hiểu, sắc mặt của Hạ Ngang càng tái hơn. Vậy thì hay quá, không dối gạt lão đệ, răng ta quả thật vô cùng đau đớn. Tần Lâm lộ vẻ vui mừng, há miệng ra để cho Lục Viễn Chí kiểm tra. Lục Viễn Chí làm bộ kiểm tra một phen, đang muốn sờ mũi tên. Lại thấy Tần Lâm còn mở mắt lớn hơn nhìn mình, y gãi gãi đầu, may là trước đây học ở y quán đã thấy nhiều, tự nhiên nhớ ra, giả vờ lấy trong ngực áo ra thứ gì đó. Loại thuốc bột này của hạ quan là do mấy vị thuốc như băng phiến, xạ hương điều hóa mà thành, trị liệu sưng đau vô cùng hiệu quả, xe sắc vào trong răng đau của tướng quân. Kính xin tướng quân nhắm hai mắt tránh cho bột thuốc rơi vào mắt. Quả nhiên Tần Lâm theo lời nhắm mắt lại, miệng vẫn há to như cũ. Lục Viễn Chí chợt nở một nụ cười hung tợn, tay phải cầm hờ như đang cầm mũi tên, đâm mạnh vào miệng Tần Lâm. Mọi người cùng hít sâu một hơi khí lạnh, câu đố khó vẫn lẩn quẩn trong lòng đến đây đã được giải rõ ràng. Tại sao U Dương Bằng dễ dàng bị đâm, tại sao đến chết vẫn không phát ra tiếng kêu, thì ra hẳn là y bị đánh lén dưới tình huống này. Không ngờ rằng trong tay cả kẻ trị bệnh cứu người lại cầm mũi tên đoạt mạng. Lôi Bảo và các vị kinh lịch chấn phủ thiên hộ bá hộ thảy đều trợn mắt nhìn Hạ Ngang, nếu như ánh mắt có nhiệt độ, Hạ Ngang đã sớm bị đốt cháy thành than. Trán Hạ Ngang toát ra mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được trở nên mềm nhũn, nhìn dáng vẻ chính là chưa đánh đã khai. Chập chập, nhát đâm này sử dụng lực đạo thật lớn, đâm U Dương tướng quân từ miệng xuyên trổ ra sau gáy. Muốn đối phó một vị tướng quân dũng mãnh như vậy, nhất định ngươi sẽ dốc hết toàn lực. Tần Lâm cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt tránh né của Hạ Ngang. Cho nên sau khi chốt được mục tiêu, lại nhớ tới vừa rồi lúc ngươi bôi thuốc cho người ta đã cố ý dùng tay trái, ta càng thêm khẳng định trên cạnh bàn tay phải của ngươi vẫn còn lưu lại dấu vết giết người. Ngưu đại lực dùng thế sét đánh không kịp bưng tay cầm lấy tay phải Hạ Ngang giơ lên, quả nhiên mặt bên ngón trỏ còn mấy dấu răng rất rõ ràng. Đây là lúc y sát hại U Dương Bằng dùng sức quá mạnh, khiến cho tay đụng vào răng người bị hại hình thành dấu vết như vậy. Hạ Ngang, ngươi điên rồi, U Dương tướng quân đối xử với chúng ta thế nào, vì sao ngươi dám hại mạng ngài? Lôi Bảo thình lình xông tới, vung quyền lên muốn đánh Hạ Ngang. Tần Lâm vội vàng đưa mắt ra hiệu để cho mấy tên quan giáo huyên để ngăn ý lại. Hạ Ngang đã thất hồn lạc phách, nhìn chằm chằm Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ. Tào Tứ gấp vô cùng, Tôn Hữu Đạo hốt hoảng nhưng chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn, bèn gằn giọng quát. Ngàn vạn lần không ngờ được tên họ Hạ này lại sát hại cấp trên, giá họ cho khách nhân thương đội thiếu sư phụ chúng ta, há đâu có lý như vậy. Ba Đặc Nhĩ An Đặc Tôn Kính, Tôn Mỗ thành khẩn xin lỗi ngươi. Về phần Hạ Ngang, hừ, ngươi mưu hại cấp trên bản vệ, tự làm tự chịu, ngay cả vợ con già trẻ trong nhà cũng bị ngươi liên lụy, vì sao phải khổ như vậy? Toàn thân Hạ Ngang run lên, nhất thời mặt xám như tro tàn. Trong lời nói Tôn Hữu Đạo còn có ẩn ý, không phải là trách cứ Hạ Ngang, rõ ràng là lấy tánh mạng già trẻ Hạ gia ra uy hiếp. Không tốt, Tần Lâm nghe câu cuối cùng của Tôn Hữu Đạo, lập tức nhìn về phía Ngưu Đại Lực gọi. Mau, giữ tay chân y, bóp miệng y lại. Ngưu Đại Lực vội vàng động thủ, không ngờ rằng Hạ Ngang còn nhanh hơn y, miệng cắn mạnh một cái, kế đó sắc mặt trở nên xanh đen đáng sợ, đôi mắt mở đi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã chết oan chết uổng. Chúng quan giáo huyên đệ đều giật mình kinh hãi, có người nhìn sang Bạch Sương Hoa thủ đoạn bực này. Giáo chủ ma giáo cũng khẽ cau mày liễu, thầm nhủ tên Hạ Ngang này nhìn bề ngoài cũng mềm yếu. Không ngờ rằng tự sát một cách quả quyết dứt khoát như vậy cũng chẳng khác nào tử sĩ thánh giáo. Ngưu Đại Lực vô cùng xấu hổ quỳ xuống trước Tần Lâm. Tần trưởng quan, thuộc hạ kém cỏi bất tài, để cho phạm nhân tự vận mà chết, xin trưởng quan trách phạt. Thôi, không trách ngươi. Tần Lâm khoát tay áo một cái, sắc mặt lại càng nặng nề hơn. Trước kia cũng lùng bắt qua yếu phạm Bạch Liên giáo, Cẩm Y quan giáo biết được những người này không muốn sống, lúc tập nã sẽ đề phòng nghiêm ngặt. May là như vậy, trong 10 người cũng có 4-5 kẻ tự vận thành công. Tên Hạ Ngang này lại khác, từ đầu đến cuối vẫn biểu hiện mềm mỏng, Tần Lâm cũng không ngờ rằng y lại quả quyết tự sát như thế, huống chi Ngưu Đại Lực và huyên đệ thân binh. Cố nhiên Tần Lâm chưa từng ảo tưởng chỉ bằng vào khẩu cung Hạ Ngang là có thể lật đổ được thiếu sư phụ, nhưng thấy y nhanh chóng tự sát mà chết, trong lòng cũng cảm thấy hơi cảnh giác. Bởi vì nghĩ từ một góc độ khác, uy lực của thiếu sư phủ có thể làm cho người như Hạ Ngang tự vận không chút do dự, từ đó có thể tưởng tượng được thế lực to lớn, thủ đoạn tàn độc tới mức nào. Hạ Ngang ngã lăn xuống đất không có hô hấp, thuốc chữa bệnh của tên này cố nhiên rất linh, độc dược chuẩn bị cho chính y cũng rất linh nghiệm. Lôi Bảo trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải, nhìn lại vết thương bị bạch xương hoa búng sưng trên mu bàn tay mình, nhờ có thuốc của Hạ Ngang đã không còn sưng đau nữa. Kẻ chỉ thương cho mình đột ngột bỏ mạng, tâm trạng y phức tạp vô cùng. Tiền nhân hậu quả, tựa hồ trong chỗ U Minh sớm có chỉ định, Lôi Bảo tức giận U Dương bằng bị hại, xung động nên tay bị bạch xương hoa búng sưng. Chúng quan quân đều biết Hạ Ngang có thuốc có thể trị liệu sưng đau, Lôi Bảo hỏi thuốc trị thương sẽ rất dễ dàng đưa tới chú ý. Không ngờ rằng Hạ Ngang lại khẳng khái lấy ra, cũng từ giờ phút ấy đã dần dần làm bại lộ tội ác của y. Lôi Bảo phục hồi tinh thần lại, nhìn Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo gằn giọng nói: chuyện này không đơn giản như vậy, tại sao Hạ Ngang đột nhiên sát hại tướng quân nhà ta, còn muốn giá họa thương đổi người Mông Cổ các ngươi, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Ngay Trọng Viễn, Thang Khả Thiện vội vàng một tả một hữu ôm lấy y. Ôi chao, Lôi chỉ huy không nên nổi giận, đắc tội với thiếu sư phủ không phải chuyện đùa. Hơn nữa Hạ chỉ huy sát hại tướng quân chính y cũng đã tự sát, có liên quan gì với thiếu sư phủ chứ? Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo liếc mắt nhìn nhau, hai người lộ vẻ kiêu căng, bây giờ Hạ Ngang đã chết, không còn ai làm gì được bọn họ nữa. Các quan quân nhìn chằm chằm Tần Lâm đầy hy vọng. Tần Lâm tỏ ra chán nản phất tay một cái. Hạ Ngang bởi vì mưu đồ tấn thăng, lập ra âm mưu sát hại cấp trên bản vệ, sau đó đã sợ tội tự vẫn. Các ngươi cứ theo lời ta mà báo cho các nha môn ở Sơn Tây. Chết không có đối chứng, Hạ Ngang đã tự sát đền mạng, vụ án này đến chỗ này không tra được nữa. Ngoài ra cho dù là Hạ Ngang còn sống, chỉ bằng vào lời nói phiến diện của y cũng không thể lật đổ được Trương Doãn Linh. Kể từ khi Uy Đức Pháp Vương đột nhiên hiện thân, Tần Lâm biết kế hoạch Trương Tử Hưng đã thất bại. Cũng may tìm được hung thủ hành thích, cuối cùng báo một nửa thù cho U Dương Bằng, mà bọn Triết Biệt cũng thoát khỏi nguy cơ bị hãm hại. Ha ha ha, tiếng cười Tào Tứ vô cùng phách lối, vung tay áo, mắt liếc nhìn Triết Biệt. Ba Đặc Nhĩ An Đạt, có còn muốn đi cùng chúng ta lên Đại Đồng phía Bắc hay không? Thương đội còn có chuyện buôn bán phải làm, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước một bước. Tần trưởng quan tái kiến. Tôn Hữu Đạo cười gian nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần Lâm tỏ vẻ thờ ơ sao cũng được, thần sắc thản nhiên lạnh nhạt. Du Thất vô cùng oán hận Trương Tứ Duy, vẫn không cam lòng. Cô ra, những bao vải của thương đội bọn họ. Doãn Tân Thương kéo kéo lão, lắc đầu một cái, nếu đối phương đã an bài Hạ Ngang thực hiện âm mưu này, chắc chắn số vũ khí cấm kia không còn trong thương đội. Ngưu Đại Lực tức không nhịn được, sải bước đi nhanh ra ngoài mở một bao vải ra, bên trong toàn là rơm dạ, mở một bao vải khác, vẫn là rơm dạ, y mở liên tiếp mười mấy bao thảy toàn là rơm dạ. Tên này nổi điên rồi sao? Đám người làm thương đội chỉ Ngưu Đại Lực, cười nhạo không ngừng. Lục Viễn Chí níu lấy cổ áo Tôn Hữu Đạo, giận nói: các ngươi ngàn dặm bắc thượng chỉ vì vận chuyển hơn trăm xe rơm dạ ư? Đúng vậy, cung ứng cỏ rơm cho quân mã Đại Đồng trấn. Tôn Hữu Đạo ung dung điềm tĩnh chờ Lục Viễn Chí buông tay ra còn phủi phủi y phục. Tên mập, đừng gây sự. Tần Lâm không lộ vẻ gì đi ra ngoài, song quyền nắm lại thật chặt. Trương Tứ Duy, Trương Doãn Linh, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể vây khốn lão tử, hãy đợi đấy. Mấy năm qua Tần Lâm song rủi từ Nam Chí Bắc, Bắc Định Thổ Mặc Đặc Bộ, Đông Chiêu Ngũ Phong Hải Thương trong triều tung hoành ngang dọc, ngay cả Triệu Đình Trưởng bị cách chức quan cũng là lấy lui làm tiến, duy chỉ có ở Bộ Châu Trương Tứ Duy đã bố trí sang sơn vững như tường đồng vách sắt, khiến cho Tần Lâm phải húc đầu vào tường. Hắn sẽ cảm thấy chán nản xa xút, hay là đùng đùng nổi giận. Doãn Tân Thương cố ý quan sát cử động của Tần Lâm. Mới vừa đi ra chỉ huy sứ ti giáng châu về, Tần Lâm liền bật cười ha hả, ôm Triết Biệt vỗ mạnh vào vai y. Khá lắm Triết Biệt, lão tử chỉ sợ con rùa đen Trương Doãn Linh kia ném đá xấu tay hãm hại các ngươi, may, may thật. Triết Biệt cảm kích rơi nước mắt, sở dĩ Tần Lâm đi suốt đêm tới cũng chỉ là vì cứu tánh mạng bọn họ, chỉ hận không thể lật đổ lão thất phu Trương Doãn Linh, trừ chuyện này ra không còn gì hay ho nữa. Tần Lâm lại than thở, chỉ tiếc cho U Dương Bằng, Lục Viễn Chí, nhớ ký thay ta đợi tương lai lão tử khôi phục chức quan như cũ, phải đòi cho y điển tuất thật to, chăm sóc cả gia đình thật tốt. Cầm y về. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Thỉnh cầu quá đáng. Lục Viễn Chí lớn tiếng đáp ứng, chúng thân binh hiểu ấy nhất tề phấn chấn tinh thần. Bằng lòng làm cẩm y vệ chính là đeo đầu ngang hông làm việc trong triều tranh đấu, trưởng vệ tranh đấu đối phó ma giáo chạy đi mạc Bắc Liêu Đông Hải ngoại, cái mạng này từ lâu đã không phải là của mình. Công thành danh toại thì có thể phong thê ấm tử, cho dù là một ngày nào đó vận khí không tốt mất đi tính mạng, được tần trưởng quan chăm lo như vậy còn sợ con bà nó gì nữa. Cho dù là rơi đầu bất quá cũng chỉ để lại vết sẹo to bằng miệng bát. Sĩ khí vốn hơi giảm sút nhất thời trở nên phấn chấn, thậm chí nhiệt huyết ai nấy đều cao hơn bình thường vài phần. Thao túng lòng người, đây là tài của bậc kiêu hùng. Doãn Tân Thương ngấm ngầm mắng một câu, rất nhanh lại cười lên, nhỏ giọng khen ngợi. Đúng là chủ của ta. Lúc bọn Tần Lâm tới chạy hết tốc lực, lúc đi buôn cương cho ngựa chạy còn nghỉ ngơi một đêm ở Ti Diêm Thành, ngắm phong cảnh phồn hoa năm xưa, nếm thử các món ăn nổi danh, sáng hôm sau mới ung dung điềm tĩnh trở lại Bồ Châu. Nhưng mới vừa trở lại phủ, thần sắc Tần Lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, khẽ gật đầu một cái với Trương Tử Huyên ra nghênh đón coi như là chào hỏi, liền dẫn người thẳng vào phòng khách. Hắn đảo mắt qua một lượt, trầm giọng nói: Lục Viễn Chí, để quen thuộc thành thì, dẫn 5 người đến bên trái cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà hỏi thăm thiếu sư phủ có thương đội nào đi về phía tây hay không. Ngưu Đại Lực, ngươi cũng dẫn 5 người đi tới chỗ Uy Đức Pháp Vương giảng kinh thuyết pháp ở vườn hoa Trương gia, cẩn thận hỏi xem có đệ tử Trát Luận Kim Đỉnh tự rời đi Bộ Châu hay không, chú ý không nên để lộ phong thanh. Lục Viễn Chí vỗ đùi, thì ra Tần ca vẫn còn chú ý tới chuyện này. Trương Doãn Linh thay mận đổi đào đổi vũ khí cấm mà thương đội vận chuyển lên phía Bắc thành rơm rạ, như vậy rốt cuộc những vũ khí này đi đâu? Liên tưởng đến Uy Đức Pháp Vương trùng hợp có mặt ở chỗ này, mà Bạch Giáo Trát Luận Kim Đỉnh tự cũng đang muốn quyết một trận thư hùng với Hoàng Giáo, câu trả lời không cần nói cũng biết. Tần Lâm cười hăng hắc, lão hồ ly Trương Doãn Linh này quả thật không đơn giản, sát hại U Dương Bằng vì uy hiếp, giá họa Triết Biệt là trả thù, đồng thời còn giữ mình ở Giáng Châu vệ, đây là điệu hồ ly sơn. Số vũ khí cấm mà lão đang giữ là củ khoai nóng phỏng tay, không thể nào giữ lâu được, rốt cuộc cũng phải tống đi, không đi phía Bắc ít sẽ đi Tây. Giỏi cho kế một đá hạ ba chim, bất quá khó lòng không để lộ sơ hở. Cuộc diện quan trung, Trương Tử Huyên lập ra một kế đầu tiên, Trương Doãn Linh lập trả đũa. Đến hiệp ba sẽ đến phiên Tần Lâm ta xuất thủ, để xem ai chết về tay ai. Lúc Tần Lâm tính kế bố trí, Trương Tử Huyên gọi Du Thất và Doãn Tân Thương ra hậu đường, nghe bọn họ kể lại mọi việc xảy ra. Ôi, chuyện chính là như vậy. Du Thất hậm hực nói, lại nhìn chòng chọc Doãn Tân Thương, rất là bất mãn nói: Doãn tiên sinh vô cùng tự tại để mặc cô ra khổ cực phá án, mình tránh ở bên cạnh xem cuộc vui. Doãn Tân Thương cười mà không nói, cũng không giải thích thay mình. Mắt Trương Tử Huyên lóe lên tinh quang, nghiêm trang nói: Du Thất, Lão trách lầm Doãn tiên sinh rồi, ngành nghề nào cũng có chuyên môn, Doãn tiên sinh học binh gia đồ long thuật, phá án mới là chuyên môn của Tần Hương, đâu cần tiên sinh múa rìu qua mắt thợ bêu xấu. Doãn Tân Thương không cười được nữa, vị thiên kim tướng phủ trước mắt này cùng Tần Lâm thật là xứng đôi, mắng xéo người ta thật là lợi hại. Du Thất cũng sợ khóc sợ cười, bất kể họ Doãn này học đồ long thuật gì đó, rốt cuộc cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Tần trưởng quan và tiểu thư. Trương Tử Huyên lại nói, bất quá cuộc diện dưới mắt phải làm như thế nào, Doãn tiên sinh không thể thoái thác trách nhiệm. Thế lực Trương Tứ Duy Trương Doãn Linh dây mơ dễ má, Vương Sùng Cổ Vương gia, Dương Bác Dương gia, Mã Tử Cường Mã gia giúp đỡ lẫn nhau gần như trở thành một khối sắt vững chắc. Tần Huyên có thể phá vỡ được cuộc diện này không, kính xin Doãn tiên sinh nói rõ. Doãn Tân Thương cúi đầu suy nghĩ một chút, dưới cái nhìn soi mói của Trương Tử Huyên và Du Thất, hồi lâu mới cười khổ nói. Muốn làm bị thương thiếu sư phụ thì dễ, muốn nhổ tận gốc thiếu sư phụ rất khó. Sâu trong mắt Trương Tử Huyên lóe lên tinh quang, trầm giọng ép hỏi. Làm thế nào mới có thể nhất cử phá cục? Doãn Tân Thương nghiến răng một cái, y cũng là nhân vật tàn độc, gằn giọng nói. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt tướng trước. Trương Tử Huyên cười thông minh như nàng dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Sau khi Bạch Sương Hoa trở lại Bồ Châu lập tức có cảm giác là lạ, ngay cả ánh mắt hai thị nữ hầu hạ mình Cát Phương Thái Bình tựa hồ cũng toát ra vẻ dường gì, khiến cho trong lòng nàng rất loạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giáo chủ tỷ tỷ không thể không thừa nhận là bởi vì Trương Tử Huyên đến. Người ta là thê tử đường đường chính chính của Tần Lâm, ở nơi này danh chính ngôn thuận, mình đi theo Tần Lâm có thân phận gì? Bản giáo chủ là vì nghiệp lớn thánh giáo phục hưng, là vì giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa, cát cứ đông nam. Bạch Sương Hoa tự nói với mình như vậy. Nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy không được tự nhiên, dường như rất chột dạ, chẳng lẽ ta giáo chủ ma giáo thống soái mấy chục vạn giáo đồ tung hoành đại giang nam bắc, bị triều đình coi là khâm phạm nghịch phỉ số một, cũng không hiểu như vậy có nghĩa gì. Bất quá là mơ hồ có chút suy nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ xa hơn nữa, trong lòng rối như tơ vò. Tiểu thư, Cát Phương ở ngoài phòng nhẹ giọng kêu. Phu nhân mời tiểu thư tới. Kể từ khi Trương Tử Huyên đến, hai tên thị nữ liền phân ra cách xưng hô rất rõ ràng, một là tiểu thư, một là phu nhân, danh phận rất quan trọng. Cát Phương khẽ mỉm cười, đầu mày cuối mắt Thái Bình cũng lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Những ngày qua bọn họ bị tiểu thư chèn ép thật ác, hiện tại phu nhân chân chính xuất hiện, có thể có một trường long tranh hổ đấu hay không? Bạch Sương Hoa nghe vậy giật mình kinh hãi. Từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng đơn độc gặp mặt Trương Tử Huyên. Nàng đứng lên khỏi giường, ngây người thời gian nửa nén hương, lúc này mới cắn cắn đôi môi. Nàng là thiên kim tướng phủ, ta cũng là giáo chủ thánh giáo, chẳng lẽ còn sợ nàng? Giáo chủ tỉ tỉ sải bước đi nhanh, dáng vẻ nơ gơ e nơ hơ ngang hùng hổ đi gặp Trương Tử Huyên. Mời Bạch tỷ tỷ ngồi, tiểu muội xin có lễ. Thiên kim tướng phủ vô cùng dịu dàng hòa ái vén áo thi lễ. Bạch Sương Hoa bối rối luống cuống tay chân, tay không phải là tay, chân không phải là chân. Giáo chúng toàn là tham bái nàng, nàng nói một câu, mời các huynh đệ tỷ muội đứng lên, là xong. Từ trước tới nay không biết nói câu vạn phúc, không thể làm gì khác hơn là bối rối tay chân đáp lễ, đỏ mặt nói. Không biết phu nhân mời ta tới đây có gì căn dặn. Mặt phấn Trương Tử Huyên mỉm cười, ôn nhu nói. Sớm biết Bạch tỷ tỷ uy phong bát diện, tiểu muội vô cùng ngưỡng mộ. Cơ hơ u y e t, phu bị cách chức xa kinh, có một số cừu gia mưu đồ bất chính. Vốn là tiểu muội rất là lo lắng đề phòng, nhưng sau khi nghe thấy tỷ tỷ ở bên cạnh huyên ấy, lập tức hết sức yên lòng. Bạch Sương Hoa vô cùng lúng túng, Những chuyện xảy ra ở trấn Thủy Quan Âm An, sát hải chỗ ở Ngũ Phong Hải Thương, hang đá Long Du. Chuyện nào cũng khiến cho nàng chột dạ. Lúc này hiểu lầm ý của Trương Tử Huyên, cũng may tính nàng quang minh lỗi lạc rất có khí khái, sau khi bối rối một chút cũng không đỏ mặt, nghiêm nghị nói: "Xin phu nhân yên tâm, bản giáo chủ đồng hành cùng tôn phu chỉ vì Giang Sơn xã các thánh giáo, cũng không suy nghĩ chuyện gì khác. Hẳn phu nhân cũng biết chuyện đánh cuộc giữa chúng ta bắt đầu từ vùng duyên hải Đông Nam, ngoài ra còn có Bạch Ngọc Liên Hoa. Hai thứ này đều cực kỳ quan trọng đối với thánh giáo." Trương Tử Huyên biết Bạch Sương Hoa hiểu lầm, bất quá có mấy lời nếu như vạch trần quá sớm sẽ trở nên lung túng hơn, nàng cũng không vội nói toạc, mỉm cười nói: "Nếu như là Bạch Ngọc Liên Hoa, tỷ tỷ cũng không cần khổ sở đợi lâu nữa, tiểu muội làm chủ đưa cho tỷ tỷ vậy." Ngọc trưởng nàng lộn một cái, nâng đóa Bạch Ngọc Liên Hoa sáng loáng trơn nhẵn ra, chính là một trong hai đại thánh vật Bạch Liên giáo. Vì sao Bạch Ngọc Liên Hoa ở trong tay nàng? Bạch Sương Hoa vừa mừng vừa sợ, bật thốt lên một câu. Xoay chuyển tâm niệm nghĩ ra Trương Tử Huyên và Tần Lâm là phu thê, chỉ cần Tần Lâm có, nàng sẽ lấy được dễ dàng. Nghĩ tới đây, đáy lòng nàng loáng thoáng có chút ghen tuông. Tần Lâm giấu Bạch Ngọc Liên Hoa đi, chính là không muốn cho nàng Trương Tử Huyên lại lấy được dễ dàng như vậy. Nhưng nàng không nghĩ rằng hai bên thù địch với nhau, làm sao Tần Lâm chịu giao ra một vật quan trọng như vậy cho nàng. Trương Tử Huyên mím môi cười khúc khích, đặt Bạch Ngọc Liên Hoa vào lòng bàn tay Bạch Sương Hoa, nhìn vào hai mắt của nàng thành khẩn nói: "Tiểu muội chỉ có một thỉnh cầu quá đáng. Được, nếu Bạch Ngọc Liên Hoa tới tay, bản giáo chủ cũng không cần thiết ở lại bên cạnh tôn phu, trong giáo cũng có không ít chuyện quan trọng chờ ta làm, chờ đến kỳ hạn một năm sẽ mời tôn phu thực hiện ước hẹn cùng thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa, khi đó mong rằng phu nhân không nên ngấm ngầm ngăn cản." Bạch Sương Hoa tỏ ra hào sảng nói: "Người ta đã lấy Bạch Ngọc Liên Hoa ra, nàng không thể nào mặt dày ở bên cạnh Tần Lâm nữa. Bởi vì đối phương là nữ nhi thừa tướng Trương Cư Chính Ngụy Triều, Bạch Sương Hoa cảm thấy nhất định nàng sẽ ngăn cản Tần Lâm tham dự khởi nghĩa, cho nên nói trước những lời này." "Bạch tỷ tỷ, tỷ đã hiểu lầm tiểu muội rồi, ta không chuẩn bị ép nàng rời khỏi Tần Lâm, cũng không muốn ngăn cản khởi sự, vừa khéo ngược lại." Trương Tử Huyên cười lắc đầu một cái: "Sai, sai rồi, thật ra thì việc tiểu muội muốn mời tỷ tỷ làm chỉ sợ là có chút không công bình với đánh cuộc giữa tỷ và cơ hơn u y e t phu, nhưng lại có ít lợi cho quý giáo. Xin kê tai vào đây, nghe một lời của tiểu muội." Bạch Sương Hoa ngẩn ra, quả thật ghé tai vào nghe Trương Tử Huyên nói nhỏ, càng nghe sắc mặt càng âm trầm bất định, cuối cùng quắc mắt lên, trong ánh mắt nhìn Trương Tử Huyên vừa có kinh ngạc vừa có vẻ khen ngợi không che giấu. Quả nhiên không hổ là thiên kim tướng phủ, đã được chân truyền của Trương Thái Sư, trước khi bản giáo chủ xem thường nàng rồi. Ngay cả giáo chủ ma giáo cũng nhìn không thấu con ngươi thâm thúy của Trương Tử Huyên. Có một số việc Tần Lâm không thèm làm, không đi làm, không tiện làm, nhưng Trương Tử Huyên đã trải qua chuyện sau khi phụ thân chết bị ô nhục thanh danh, huyên trưởng bị buộc tự vận, suýt nữa tịch biên gia sản diệt tộc, không có nhiều băn khoăn như vậy. Hai nàng không biết Cát Phương và Thái Bình núp ở chân tường cách đó không xa nghe lén, chỉ nghe được mấy lời lóm bóm, hoàn toàn hiểu sai. Dáng vẻ nhiều chuyện hiện rõ trên mặt hai nàng. "Ha ha, theo như phu nhân và tiểu thư đàm luận, Tần trưởng quan sắp được hưởng phúc tề nhân." Một tên bán hàng song bán trứng gà cất tiếng sao không ngừng đi tới đi lui bên ngoài trạch viện Tần Lâm, nửa ngày cũng không thấy y bán được một quả trứng nào. Bởi vì nếu có kẻ nào có mắt không tròng tới hỏi mua, cũng sẽ bị dáng vẻ hung thần ác sát của y dọa sợ đến gần chết. Hai tên tráng hán ngồi trên ghế nhỏ bán bánh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đại môn trạch viện, không biết đã ngồi bao lâu, bánh bày trước mặt bọn họ đã trở nên mềm nhũn từ lâu. Trong ngõ hẻm bên ngoài tường sau, có một người bán bánh bột lọc thỉnh thoảng cất tiếng giao, không để ý rằng bánh bột lọc của mình đã sớm trở nên rắn lạnh như đá. Bên ngoài trạch viện Tần Lâm đang ở này, hoặc sáng hoặc tối có vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trong vô số đôi mắt này bắn ra ánh sáng dệt thành một tấm lưới, gió thổi không lọt, chim bay không lọt, muốn vây khốn Tần Lâm chặt chẽ bên trong, vây khốn hắn ở Bộ Châu. Các huynh đệ nhìn chăm chú vào, họ Lục, họ Ngưu trở về rồi. Theo các huynh đệ hiểu ấy trở lại trong phủ, mạng lưới này có phản ứng rất nhanh. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực chia ra thăm dò tin tức, đúng như Tần Lâm đoán. Vào trạng vạng tối hôm qua có một thương đội treo đèn lồng quan hàm thiếu sư phủ, rồng rắn đi qua cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà, đi về phía Tần Xuyên 800 dặm phía tây. Mà Uy Đức Pháp Vương lập chứng giảng kinh ở vườn hoa Trương gia, bắt đầu từ chiều hôm qua cũng không thấy bóng dáng đại đệ tử Ngạc Triều Ni Mã đâu cả. Tần Lâm cười hăng hắc. Trương Doãn Linh muốn điệu hổ ly sơn, nhưng Giáng Châu vệ chỉ là một án mạng, không giữ chân ta được bao lâu, lúc này vẫn còn kịp. Lúc trở về phủ hắn cố ý đi chậm chính là muốn để thương đội rời đi Bồ Châu vững như bàn thạch, đến địa giới tiềm tây bờ bên kia Hoàng Hà, lão tử sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mọi người tề tụ trong sảnh, ai nấy ngất nghẹn trong lòng, chỉ chờ Tần Lâm ra lệnh một tiếng. Ánh mắt Tần Lâm quét một vòng, cuối cùng bốn mắt giao nhau với Trương Tử Huyên, có vẻ hơi chần chờ. Trương Tử Huyên không thể cưỡi ngựa ra trận, chỉ có thể ở lại Bồ Châu. Nhưng trước mắt dưới quyền mình chỉ có Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí và 10 tên thân binh hiệu ấy, Triết Biệt cầm đầu 6 thần tiến thủ Mông Cổ, phải đi đối phó mấy trăm hộ vệ thương đội Trương gia, còn có nhóm cao thủ Ngạc Triều Ni Mã chấn giữ. Lực lượng của mình không khỏi quá đơn bạc, nếu như mang Bạch Sương Hoa đi coi như có thêm được một trợ thủ đắc lực. Nhưng ai sẽ ở lại bảo vệ Trương Tử Huyên đây? Có lẽ Bạch Sương Hoa có thể triệu tập cao thủ trong giáo, nhưng làm như vậy càng thêm không ổn. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Trương Tử Huyên hắng giọng nói. Vào giờ phút này mỗi một phần lực lượng đều phải dùng trên lưới đao, Bạch tỷ tỷ và 4 tên thị vệ này của tiểu muội sẽ theo Tần Huyên làm việc, muội và Du Thất sẽ ở lại. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 875. Dẫn thân vào nguy hiểm. Tần Lâm cau mày, thật sự không yên lòng để một mình ái thê lưu lại nơi đầm rồng hang hổ này. Trương Doãn Linh dám giết chỉ huy sứ Giáng Châu vệ, chắc chắn sẽ không ngần ngại làm ra chuyện ác độc hơn. Hắn đã sớm phát hiện bên ngoài trạch viện của mình có không ít người không rõ lai lịch mắt hổ chằm chằm. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, thần thái sáng láng, đôi mắt trong trẻo. Vương Sùng Cổ và gia phụ làm quan cùng triều, năm đó liên thủ làm ra sự nghiệp thật lớn. Tiểu muội sẽ tới phủ lão bái phòng đi thăm vị thúc bá này. Kế hay, Doãn Tân Thương cơ hồ muốn vỗ tay khen hay, đặt thân vào tử địa để cầu sinh, lấy thân phận thế sao con gái của cố nhân khua chiêng gióng trống đi bái phòng Vương Sùng Cổ, xem thử vị binh bộ thượng thư tổng đốc Tuyên Đại năm xưa này có dám bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, làm chuyện xấu khiến cho sĩ Lâm Thanh Lưu phải thoá mạ ngàn đời hay không. Tần Lâm nhìn Trương Tử Huyên thật sâu, hồi lâu sau chợt mỉm cười một tiếng. Mưu trí như vậy quả thật chính là thê tử của ta. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, mọi người phi thân lên ngựa, hắn mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tân Thương, mang theo 10 vị hiệu ấy huynh đệ, 6 tên võ sĩ Mông Cổ, 4 tên thị vệ tướng phủ, cứ như vậy tổng cộng có được chừng 20 người đi đối phó thủ phủ đại học sĩ Trương Tứ Suy trong triều. Thiếu sư phủ của Trương Doãn Linh cầm đầu thương nhân Bồ Châu Sơn Tây, thế lực xây mơ dễ má khắp quan trung. Hơn 20 kỵ mã miệng hô hào lao ra khỏi phủ, kinh động hai bên đường phố, người ngã ngựa tránh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám tai mắt thiếu sư phủ giám sát, bọn họ lao xuống bộ phản, phóng ngựa lướt nhanh qua di tích quán tước lâu, chạy trên cầu phao bộ tân độ Hoàng Hà, bọt nước văng khắp nơi, bỏ rơi Hoàng Hà cuồn cuộn ở phía sau, giữa bụi mù chạy về phía Thiểm Tây. Tần Huyên, mã đáo thành công. Trương Tử Huyên đưa mắt nhìn bóng lưng Tần Lâm biến mất ở phía xa, cười nhìn Du Thất gật đầu một cái, rồi nói một tiếng hãy tự lo lấy với Cát Phương và Thái Bình, sau đó nhẹ nhàng sửa lại tóc mai, sửa sang y phục vải xanh, ngang nhiên ra khỏi cửa chính phủ đệ. Đám tai mắt thiếu sư phủ bên ngoài đang chuẩn bị cho người trở về báo tin tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn đại môn. Mã đội vừa đi lập tức có một vị tiểu thư mắt ngọc mày ngài ăn mặc hoa lệ quý phái bước ra, thân mặc trường quần màu nguyệt bạc lấm tấm hoa, mái tóc dài như thác búi lên cao, trên cài châm ngọc nạm minh châu rực rỡ, làm nổi bật dung mạo xinh đẹp, bộc lộ khí chất ưu nhã thần vận cao quý. Du Thất bên cạnh nàng cũng lộ ra khí chất của quản gia tướng phủ năm xưa, vác cái bụng khể nể khoác một chiếc trường sam màu lục sẫm đầy hoa, chân đi giày đen, nhìn qua giống như một vị viên ngoại giàu sang, khom lưng đi trích sang bên phía trước dẫn đường. Người ngoài đường thấy cảnh tượng này thảy đều trợn mắt há mồm, thời này tiểu thư nhà giàu xuất hành hoặc là ngồi kiểu hương đằng, hoặc ngồi trong xe ngựa. Nếu có tiểu thư nào muốn đi đường ngắm cảnh nơi thành thì cũng sẽ cải nam trang, còn có nha hoàn người làm tiền hô hậu ủng. Đi một mình ngoài đường giống như vị tiểu thư này quả thật là chưa từng thấy qua. Đám tai mắt thiếu sư phủ an bài thè lưới thật dài, không biết vị thiên kim tướng phủ này muốn giở trò gì, lại thấy Du Thất ngoắc ngoắc tay với một tên du thủ du, vứt mấy miếng bạc vụn trên mặt đất. Rất có khí phái lớn tiếng nói: Vương lão gia từng làm binh bộ thượng thư tổng đốc tuyên đại ở nơi nào, đi trước dẫn đường. Thanh âm này khá lớn, rất nhiều người ngoài đường nhìn về phía này, ai nấy nghe thấy rõ ràng. Bộ châu ai mà không biết Vương Sùng Cổ Vương Đại Tư Mã. Tên này nghe nói là khách quý phủ Vương lão gia vội vàng nhặt bạc dưới đất lên, gật đầu cúi người đi trước dẫn đường. Cả đám người đi theo sau quan sát, miệng nói thời thế thay đổi, nữ khách tới bá vương đại tư mã lại đi bộ ngoài đường, cũng không sợ xuất đầu lộ diện. Hỏng bét, đám tai mắt thiếu sư phủ mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng hiện tại bọn chúng không làm gì được, dọc trên đường đi có không biết bao nhiêu người đang nhìn. Thật ra thì bộ châu thành không lớn. Nằm trên một sườn núi thoai thoải, phủ đệ Vương Sùng Cổ cách trạch viện Tần Lâm không bao xa. Rất nhanh chủ tớ Trương Tử Huyên, Du Thất đã đến đại môn Vương gia. Vương Sùng Cổ lăn lộn chín trọng trấn đã lâu, đám giữ cửa cũng có chút phong thái quân nhân, lăm lăm đao thương trong tay. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy hai chủ tớ Trương Tử Huyên cũng ngơ ngác không hiểu ra sao. Nhìn khí độ, lão bộc kia vô cùng bề vệ, so ra còn oai phong hơn cả lão đô quản nhà bọn họ mấy phần. Vị tiểu thư kia có khí chất nồng đậm của người đọc sách cao khiết thanh nhã, hơn hẳn mấy vị diệt nữ của lão thái gia mình, cũng không biết là thần thánh phương nào. Du Thất cầm bái thiếp tiến tới, cao giọng gọi to: Con gái của cố nhân Giang Lăng, bái kiến thế bá vương đại tư mã. Cố nhân Giang Lăng, bốn chữ này có sức mạnh ngàn cân, đám giữ cửa vương gia nhất thời kinh hãi, một tên đô quản giơ hai tay nhận thiếp cung kính mang vào trong. Ngoài cửa yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy đinh đồng chói sáng. Tai mắt thiếu sư phủ ẩn trong đám người dùng ánh mắt ác độc nhìn chăm chú vào chủ tớ hai người. Du Thất cố gắng chấn định, ngẩng đầu thật cao, thế nhưng hai bàn tay giấu trong ốm tay áo rộng lớn đã khẽ run. Chỉ có Trương Tử Huyên phong thái như ngọc, mỉm cười bình thản như thường, lặng lặng chờ đợi. Trong tiếng ken két, đại môn chậm rãi mở ra. Vương Sùng Cổ đầu đội trung tính quan thân mặc yến phục, bên cạnh lão còn có một vị lão phụ tóc bạc xa mồi, chính là thê tử lão. Hai phu thê lão bước xuống thềm nghênh đón, Vương Sùng Cổ tươi cười: Thế diệt nữ đường xa tới đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Lão thái thái vuốt ve tay của Trương Tử Huyên, càm ràm nói: Lão thân có mấy năm không gặp đứa cháu gái này rồi, còn lo rằng gần đây Trương gia gặp khó khăn, Tần cô gia lại bị cách chức, sợ rằng cháu có điều gì sơ suất, không ngờ rằng lại tới nơi này. Trương Tử Huyên cười một tiếng thản nhiên thân thiết xìu lão thái thái, linh quang chợt lóe trong mắt, thầm nhủ trong lòng. Dù sao Vương Sùng Cổ cũng là Vương Sùng Cổ, không phải là Trương Doãn Linh. Vương Sùng Cổ khẽ vuốt sâu, tuy rằng bên ngoài tươi cười hớn hở nhưng trong bụng cũng đã sở khóc sở cười. Ý tới của con gái Trương Cư chính là gì, đương nhiên lão có thể đoán ra được. Về căn bản vẫn phải nghiêng về cháu mình Trương Tứ Suy, cũng không thể nào hướng ngoại được. Nhưng con gái Cố Sao tới phủ thăm viếng, Trương Cư chính lại là con cọp chết xui xẻo, nếu như đóng cửa không tiếp trốn trong phủ làm rùa đen rút đầu, Vương Sùng Cổ lão sẽ mất mặt tới mức nào, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao, chẳng phải là khiến cho người trong Sĩ Lâm xỉ vả sao. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 876. Cung kính chờ đợi đã lâu thôi, chỉ là hạng nữ lưu cũng không đáng kể gì. Nếu nàng ta đã quang minh chánh đại tới bái kiến, Vương Mỗ nể tình chúc hương hỏa, Trương Giang Lăng sẽ bảo vệ cho nàng được bình yên vô sự. Bằng không uổng danh giường cột chín trọng chấn trọng thần trung hưng, ngay cả hạng nữ lưu cũng không bằng, thanh danh một đời của Vương Mỗ sẽ trôi theo dòng nước. Vương Sùng Cổ hậm hực suy nghĩ, há chỉ thanh danh mất hết, bắt đầu từ khi đuổi Trương Tử Huyên tới Vương gia bái kiến ra khỏi cửa, an nguy của nàng trong lúc ở Bồ Châu sẽ rơi vào người Vương Sùng Cổ. Nếu như nàng xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn, thể diện già nua của lão coi như bị ném vào hầm phân. Ngay cả một nữ cô nhi yếu ớt cũng không che chở được, không dung nạp được, nguyên binh bộ thượng thư như lão còn có mặt mũi gặp người khác sao? Đám tai mắt thiếu sư phủ ngoài cửa giám thị Trương Tử Huyên nhất thời trợn mắt há mồm nhìn hai chủ tớ được Vương Sùng Cổ đón vào phủ. Vương gia và Trương gia chính là thân nhân, Vương Sùng Cổ chính là anh vợ Trương Doãn Linh, cậu Trương Tứ Suy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể xông vào phủ cướp người sao? Trương Tử Huyên mỉm cười bước vào Vương gia, vẻ mặt bình thản vô cùng. Dù Bồ Châu này là đầm rồng hang hổ do Trương Doãn Linh Trương Tứ Suy gầy dựng nên, nàng cũng ứng phó thản nhiên, một mình tới nhà cậu Trương Tứ Suy. Tần Huyên, tiểu muội thân ở hiểm địa lại vững vàng như Thái Sơn, chỉ mong Huyên sớm truyền về tin thắng trận. Trương Tử Huyên yên lặng cầu nguyện trong lòng. Bờ bên kia Bồ Châu chính là địa giới Thiểm Tây Đồng Châu, nơi hội tụ của ba sông Hoằng, Lạc, Vị, nơi này chính là phía đông Tần Xuyên 800 dặm. Trên quan đảo Bình Nguyên Vị Hà, thương đội thiếu sư phủ đang lấy hết tốc độ tiến về phía trước, Đại Lạc Ma Ngạc Triều Ni Mã tới Bạch Mã dẫn đầu, trên gương mặt bóng loáng tràn đầy vẻ đắc ý. Bởi vì đi qua 800 dặm Tần Xuyên chuyển vào Cam Lương đảo, đó chính là địa giới Thanh Hải. Nơi xa trong rừng cây, trong lòng vui mừng, Tần Lâm đang dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát thương đội này. Vào lúc giữa trưa, mặt trời mùa hè nóng hừng hực như thiêu đốt, trên quan đảo bờ Bắc Vì Hà không có một chút gió, nước sông bị nung nóng tới nỗi bốc hơi lên. Khí nóng quanh quẩn xua mãi không đi, khiến cho người ta đổ mồ hôi ướt đẫm hết sức bực mình, giống như vừa bị nhét vào một chiếc lò hấp giữa thiên địa. Đám người làm thương đội thiếu sư phủ đi tới mức mồ hôi chảy ướt lưng, ngay cả gia súc châu dê cũng dường như vừa tắm dưới ao lên. Thế nhưng cũng không làm gì được, đã ăn chén cơm này cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng ánh mặt trời. Dù sao hàng vận chuyển chuyến này không phải là tầm thường, đưa tới sớm ngày nào thì dỡ bỏ gánh nặng trên vai xuống sớm ngày ấy. Đám lạc ma cũng đi theo vô cùng vất vả, bọn họ chưa từng thấy qua tiết trời nóng bức như vậy trên tuyết vực cao nguyên. Chịu đựng mặt trời nóng như đổ lửa lên đường, khiến cho bọn họ há miệng thở hồng hộc, giống như những con hổ ngao Tây Tạng kiệt sức. Ngạc Triều Ni Mã vốn đang dương dương đắc ý lúc này cũng không có tinh thần, gương mặt bị nắng chiếu đổ mồ hôi bóng nhấy, hai bên quan đạo trơ trọi, rừng cây cách đây hơn 10 trượng, không hưởng được chút mát mẻ nào của cây cối. Ngược lại tiếng ve kêu vang lên không dứt, khiến cho người ta càng thêm cảm thấy tâm phiền ý loạn. Một tên sư đệ bên cạnh sơ ốm tăng bào lên lau mồ hôi. Đại sư huynh, tìm một nơi mát mẻ nghỉ chân một chút đi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn chưa trở về tuyết vực cao nguyên đã lên Tây Thiên trước. Mặc dù Ngạc Triều Ni Mã nóng không chịu nổi, nhưng sau khi do dự hồi lâu vẫn lắc đầu một cái. Không thể dừng. Đan Tăng, Pháp Vương đã sẵn dò qua, chúng ta ngày đi đêm nghỉ, sớm đi Cam Lương Đảo trở về Đại Tuyết Sơn. Trên đường cố nhịn một chút đi, nghỉ hay không không gấp, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi buông lỏng một hơi chịu đựng trong ngực, không biết lúc nào mới có thể đứng dậy được. Ngạc Triều Ni Mã mang sư phụ Uy Đức Pháp Vương ra, các sư huynh đệ khó mà nói gì được nữa, chỉ đành phải cố gắng nhẫn nại tiếp tục chịu đựng. Chợt nghe người làm thương đội trước mặt phát ra một tiếng kêu, không biết có biến cố gì, Ngạc Triều Ni Mã hơi biến sắc mặt, vội vàng giật cương xông tới. Thì bên cạnh gia quan đảo có một cái lều bán dưa hấu, mấy tên hành cước thương đang vây quanh mua dưa. Lão nông bán dưa có gương mặt đen chũi, đầu quấn khăn vải thô, lấy ra một trái dưa hấu xanh biếc dùng dao bổ ra làm đôi. Quả thật là rút thanh đao vàng ra, chém đứt bình ngọc xanh, ngàn điểm đỏ anh đào, một đám pha lê vàng. Hành cước thương nhân cầm dưa lên cắn ăn, vỏ dưa xanh biếc, ruột dưa đỏ chói, vừa cắn một miếng nước dưa ngọt chảy theo khóe miệng xuống. Một tên hành cước thương nhân vừa ăn vừa chắc lưới khen ngợi. Dưa hấu Đồng Châu có 102 quan trung quả nhiên danh bất hư truyền. Không cần biết bề ngoài giả dối, lục can thanh tịnh gì nữa. Ngạc Triều Ni Mã thấy cảnh tượng này, định lực tham thiền ngộ đạo ném sạch ra ngoài 9 tầng mây, không kìm hãm được liếm liếm đôi môi khô nẻ. Chúng lạc ma lập tức tranh nhau chen chúc muốn chạy tới mua dưa hấu ăn. Ngạc Triều Ni Mã đột nhiên cảnh giác, quát ngắn một tiếng: "Chậm đã!" Các vị sư đệ chớp chớp mắt, không hiểu đại sư huyên ngăn cản vì nguyên nhân gì. Coi chừng trong dưa có độc. Ngạc Triều Ni Mã gằn giọng quát lên. Đám lạc ma vừa nóng vừa khát, không thể nào nhìn được, cho dù là đại sư huyên lên tiếng cũng bất chấp. Bọn họ chỉ mấy hành cước thương nhân, mồm năm miệng mười nói: "Nếu như hạ độc, vì sao bọn họ ăn vào không có chuyện gì? Bọn họ ăn thì không sao, chúng ta ăn vào sẽ có chuyện." Ngạc Triều Ni Mã lớn tiếng nói, lộ vẻ tự đắc: "Các ngươi chưa xem qua sách người Hán, bọn họ là giảo hoạt nhất, trí thủ sinh thần cương trong thủy hư truyện chính là dùng kế này." Chúng lạc ma nhất thời vô cùng kính ngưỡng đại sư huynh, ngay cả thủy hư truyện của người Hán cũng đã xem qua, quả thật học vấn vô cùng ưu tú. Nếu trong sách đã nói qua, hẳn sẽ không sai được. Nhưng chớ có cười, văn hóa Trung Nguyên bác đại tinh thâm, câu chuyện tầm thường mà tiên sinh kể chuyện theo Man Di ở nơi xa xôi đã là cổ tích ngàn lẻ một đêm. Nỗ Nhĩ Cáp xích bằng vào một bản Tam Quốc diễn nghĩa mà khởi nghiệp, vì sao Ngạc Triều Ni Mã không thể đọc thủy hư truyện hành tẩu giang hồ? Lão nông bán dưa không nhịn được, vỗ dưa hấu bình bịch lên tiếng nói: "Vị đại sư phó này chớ có hiểu lầm, mùa hè hàng năm tiểu lão nhi đều bán dưa trên con đường này, ai mà không biết vương tông ta. Dưa này thịt dày nước ngọt, xa gần ai mà không khen ngon, tuyệt đối không có gì kỳ quái. Đâu chỉ có vương bà bán dưa tự bán tự khen, vương tông cũng khen dưa nhà mình, còn cầm một miếng dưa lên cắn vài miếng, lớn tiếng nói: "Có chuyện gì đâu, đại sư phó có thấy không?" Mấy tên hành cước thương nhân cũng nói giúp cho vương công, rối rít khen dưa ngon. Ngạc Triều Ni Mã cười hăng hắc, vốn đám lạc ma đã quen ngang ngược kiêu ngạo, nếu là lúc khác đã nện cho lão bán dưa này một trận. Nhưng lúc này thương đội gánh vác trách nhiệm tày trời, y cũng không dám vọng động làm càn, chỉ trợn trừng đôi mắt nhìn lão hán cười hăng hắc, lòng nói bất kể lão ba ta tới mức nào Phật gia ta cũng sẽ không mắc bẫy. Chúng ta đi, không nên trì hoãn nữa. Ngạch Triều Ni Mã hung hăng thúc giục, cứng rắn ép buộc sư huyên đệ và đám người làm thương đội, không cho phép bọn họ mua dưa ăn. Lại đi hai ba dặm, bỏ rơi lều dưa xa xa phía sau. Không nhìn thấy cũng không sao, nhìn thấy dưa lại không được ăn dưa. Đám lạc ma chỉ cảm thấy trong cổ họng vừa rát vừa đau, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lấm lét về phía lều dưa, tỏ vẻ quyến luyến không thôi. Đang lúc ấy trước mặt xuất hiện một chiếc thái bình xa được một con la kéo lọc cọp chạy tới. Trên xe chở đầy dưa hấu xanh biếc. Một một hán tử cường tráng đầu đội nón cỏ cầm roi quất con la kia. Lại là dưa hấu, da đầu đám lạc ma bị phơi đến bốc khói, thấy dưa hấu liền chảy nước miếng. Nhưng đại sư huyên chát luận kim đỉnh tự uy quyền rất nặng, nếu Ngạc Triều Ni Mã không cho phép bọn họ ăn, cũng chỉ có thể liếm liếm môi khô khốc thèm thuồng. Không ngờ rằng Ngạc Triều Ni Mã cất tiếng cười ha hà, sụp ngựa chạy tới gần lớn tiếng nói: Hán tử kia có bán dưa hấu hay không? Phật gia gia muốn mua một ít giải khát. Hán tử ngẩng đầu lên lộ vẻ do dự, nói bằng giọng quan trung đặc sệt: Phật gia, ta không bán dưa này được, toàn là dưa thôn ta mới vừa hái xong trở tới chợ Đồng Châu bán. Đúng là như vậy, số dưa này xanh tươi mơn mởn, cuống dưa còn nguyên cả lá tươi, rõ ràng là mới vừa thu hoạch xong. Ngạc Triều Ni Mã nhảy xuống ngựa, vươn tay đẩy hán tử ngã lăn xuống đất, cầm dưa lên đập vỡ, chỉ thấy ruột dưa đỏ tươi, mùi thơm ngọt xông vào mũi. Ha ha, dưa này ngon lắm, các sư để ăn đi. Ngạc Triều Ni Mã dẫn đầu bắt đầu cạp dưa hấu. Đám lạc ma mừng rỡ, chen chúc tranh nhau xô tới ăn dưa, cũng có người ăn vài miếng mới hỏi: Đại sư huyên, vì sao dưa này ăn được? Ngạc Triều Ni Mã đắc ý phi phàm, tràn đầy tự tin nói: Dưa ở lều bán dưa khi nãy rất có thể là bẫy dập, dưa vận chuyển giữa đường lại khác, làm sao đối thủ biết chúng ta muốn cướp dưa này ăn, nên chắc chắn dưa này không có vấn đề gì. Đám lạc ma nhất thời tuôn ra những lời nịnh nọt như nước thủy triều, vừa ăn dưa hấu vừa khen ngợi đại sư huyên là cao tăng lính ngộ đại trí tuệ đại viên thông, không hổ là kẻ đứng đầu đệ tử đời thứ hai chát luận kim đỉnh tự. Các ngươi là đám lạc ma bại hoại xấu xa cướp dưa của ta. Hán tử đánh xe phủi bụi đứng dậy, dáng vẻ uất ức vô cùng. Mấy trái dưa hấu không đáng giá bao nhiêu, Ngạc Triều Ni Mã vốn không muốn cướp dưa, cho hán tử kia chút bạc vụn là được. Nhưng đám lạc ma hoành hành bá đạo đã quen, thấy hán tử kia bị uất ức còn xăn tay áo lên chuẩn bị đánh. Ôi chao, các ngươi còn muốn đánh người ư? Hán tử hai tay ôm đầu chạy mất như một làn khói, ngay cả thái bình xa cũng không cần. Chúng lạc ma bật cười ha hà, Ngạc Triều Ni Mã đang cạp dưa hấu chợt dừng lại, nhìn theo bóng lưng nhìn hán tử kia sững sờ. Chợt một tên lạc ma kêu lên: Không xong, đầu ta choáng váng, chẳng lẽ là trúng nắng rồi sao? Lại một tên lạc ma khác cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững, thân thể lảo đảo ngã lăn ra đất. Có chuyện gì vậy? Trong dưa có độc. Ngạc Triều Ni Mã lập tức vứt trái dưa đang ăn dở trên tay xuống đất, trán y đã toát ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Ngã này. Tần Lâm bật cười ha hả, tay cầm chiếc phiến từ rừng cây cách quan đạo không xa đi ra, bên trái là Bạch Sương Hoa, bên phải là Doãn Tân Thương. Kế dương đông kích tây của Doãn tiên sinh quả nhiên diệu dụng vô cùng. Tần Lâm vỗ tay khen ngợi. Doãn Tân Thương khiêm tốn nói: Cái gọi là dương đông kích tây chính là làm cho địch bối rối bất ngờ, quẻ tượng dưới hôn trên đoài, lấy bất ngờ làm chủ. Đây là diệu kế của tiên hiền, Doãn mỗ chỉ bắt trước thi triển, không dám giành công. May nhờ tiên dược của Bạch giáo chủ vô cùng diệu dụng, mới có thể nhất cử có hiệu quả. Bạch Xương Hoa lạnh như băng ừ một tiếng, làm cho Doãn Tân Thương cảm thấy cục cứng. Chỉ có Tần Lâm nói, nàng mới chịu đối đáp vài câu. Dưa hấu mà lão hán kia bán không có bỏ thuốc, ngoài vỏ dưa do Thái Bình Sa vận chuyển được bôi bí dược Bạch Liên Giáo. Thình lình nhìn thấy lều bán dưa trên quan đảo, nếu Ngạc Triều Ni Mã không có lòng nghi ngờ chút nào, vậy trên cổ y nhất định không phải là đầu mà là dưa hấu. Chờ đám lạc ma đi ngang qua lều dưa bị gợi lên cơn thèm, nhưng không ăn miếng nào. Đang lúc như vậy thấy dưa vận chuyển trên đường, Ngạc Triều Ni Mã tự cho là thông minh sẽ làm sao, không cần nói cũng biết. Đám lạc ma cầm dưa hấu cạp liên hồi, nước xính đầy tay, thuốc bôi ngoài vỏ cũng xính khắp nơi. Thậm chí còn có kẻ còn mút ngón tay, bí dược ma giáo còn không có hiệu lực sao. Ngạc Triều Ni Mã giãy giụa muốn xông lên, thế nhưng y cảm thấy chân mình mềm như bún, thở hổn hển như trâu nhưng lại không động được chút nào. Công lực các sư đệ còn lại không bằng y, tình cảnh càng không chịu nổi, ai nấy ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, miệng sùi bọt trắng giống như con cua. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là thương đội thiếu sư phủ Bồ Châu. Thấy đám lạc ma ngã lăn ra, một tên dáng vẻ như quản sự trong thương đội lớn tiếng kêu lên. Mới vừa rồi các vị lão gia lạc ma tranh ăn dưa hấu, người làm thương đội lại không có khẩu phúc như vậy, ai nấy thầm thóa mạ trong lòng. Không nghĩ tới tất cả lạc ma đều trúng độc ngã lăn, đến bây giờ bọn họ vẫn còn có thể đứng vững khỏe mạnh, cũng có thể nói là trong họ có phúc. Tần Lâm xiết chiết phiến lại, gằn giọng quát: Bồ Châu Trương Doãn Linh kết giao ngoại phiên buôn lậu quân khí, tội không thể tha. Tần Mỗ phụng chỉ đến Sơn Tây làm việc, nhất cử phá được án này. Chỉ hỏi kẻ đầu sỏ, không hỏi tòng phạm, kẻ nào dám kháng cự giết chết không tha. Doãn Tân Thương cũng chỉ xa xa một cái, lớn tiếng chỉ huy: Ngưu Thiên Hộ, dẫn người sang phía đông cắt đứt đường lui của bọn chúng. Lục Thiên Hộ, vòng qua mặt bên phối hợp bao vây. Vừa dứt lời, trong rừng cách quan đảo vài chục trượng thình lình vang lên tiếng vó ngựa như sấm sền, không ít đề kỵ mặc phi ngư phục chạy qua chạy lại, bụi mù phóng lên cao, bóng người thấp thoáng không biết bao nhiêu binh mã. Hết thảy người làm thương đội đều kinh hồn khiếp vía, ngơ ngác không biết làm sao. Đang lúc khẩn yếu quan đầu, chợt một lão người làm sở nón cỏ trên đầu ra, bên dưới đôi mày trắng như tuyết là đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cười vang nói: Tần thí chủ, bần tăng cung kính chờ đợi đã lâu. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877. Bỏ chạy Trát Luận Kim Đỉnh tự uy Đức Pháp Vương. Không xong, Doãn Tân Thương giật mình kinh hãi, nếu Pháp Vương hiện thân ở chỗ này, vậy vì Pháp Vương lập đàn thuyết Pháp ở vườn hoa Trương gia kia nhất định là hàng giả. Mặt phấn Bạch Xương Hoa như phủ một làn sương lạnh, trong ánh mắt băng hỏa giao dung kích động, âm thầm lặng lẽ vận Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, bộ trường sam màu cánh sen không gió mà lay. Duy chỉ có Tần Lâm cũng không tỏ vẻ giật mình, tên này còn cười hì hì chào hỏi: Uy Đức Pháp Vương, đã lâu không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Lão có vẻ gầy hơn trước, chẳng lẽ là bị hoàng giáo chơi đùa khiến cho mất ăn mất ngủ? Uy Đức Pháp Vương là một đại tông sư, dĩ nhiên không thiếu khí độ, duy chỉ có không nghe lọt tai hai chữ hoàng giáo, lập tức kêu to một tiếng: Tần thí chủ chỉ nói nhăng nói càn, cho rằng Phật gia gia không có thần thông trừ ma vệ đạo ư? Hai cánh tay lão rung lên bay về phía trước, mặc dù thân hình bên dưới tăng bào rộng lớn khô gầy, nhưng khí thế khổng lồ như cự thú hồng hoang. Lão đi tới đâu hết thảy tránh lui tới đó, ngay cả gia súc châu ngựa cũng rùi bọt mép, rối rít quỳ ngã vó trước. Cùng lúc đó, đám hộ vệ tinh nhuệ trà trộn trong thương đội đồng loạt lấy cung mạnh mỏ cứng, đao kiếm sắc bén ra ào vào rừng cây bên cạnh quan đảo. Thấy Uy Đức Pháp Vương thế tới hung hăng, Doãn Tân Thương biết lượng sức mình, y triển một chiêu lại lư đà cổn tránh lui về phía sau. Tần Lâm hít sâu một hơi chuẩn bị đáp lời uy đức Pháp Vương, chợt Bạch Sương Hoa nắm vai hắn nói: "Ngươi đi trước, ta thu thập lão lừa chọc này." Một cỗ đại lực ập tới, Tần Lâm thân bất do kỷ lăn vào bụi cỏ ven đường, chỉ thấy hai chân Bạch Sương Hoa dậm mạnh một cái, bụi đất tung bay cũng đã bay lên không trung. Uy đức Pháp Vương bay tới, song trưởng đẩy ra bằng bặn mang theo tiếng sấm gió vang vẳng, quả thật có uy lực của kim cương phục ma. Bạch Sương Hoa lăng không phi hành, gấu quần phất phơ phiêu hốt xuất trần, giống như tiên nữ trên trời vô cùng đẹp mắt. Trong khoảnh khắc hai người đấu với nhau mấy chiêu, Uy Đức Pháp Vương đánh ra mật tông đại thủ ấm, kim cương ấm, quang minh ấm, bộ đề ấm, chuyển luân ấm. Liên hoàn hết chiêu này tới chiêu khác, khí thế trầm hùng có uy lực sời non lấp bể. Bạch Sương Hoa sử xuất ma giáo Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, vãng sinh thức, tối thắng thức, độc tôn thức. Biến hóa vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng biến chiêu xuất ra lực lượng mới. Một người là Pháp Vương Mật Tông uy trấn tuyết vực cao nguyên, một kẻ là giáo chủ ma giáo Trung Nguyên Võ Lâm, nghe thấy liền biến sắc, quả thật là ngang tài ngang sức. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh đương thời toàn lực đánh nhau chết sống, trưởng phong gào thét ầm ầm. Tần Lâm cách đó hai trưởng cũng bị sư kình quét qua đau rát mặt, khiến cho hắn không thể nào mở miệng, không kêu lên được nửa lời. Này, các ngươi đánh thật là náo nhiệt, nhưng dường như tình hình có vẻ không đúng, khác với dự liệu của ta, có thể tạm thời dừng lại hay không? Hai đại cao thủ mạnh ai nấy lấy tuyệt thi thần công chấn cổ thước kim, dốc hết toàn lực áp đấu, duy chỉ có Tần Lâm nằm trên cỏ bên ngoài hai trượng không có cách nào đứng dậy. Tên này bất đắc sĩ cao mày, thường người ta nói anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng hiện tại Tần trưởng quan của chúng ta yếu ớt không nơi nương tựa, nằm lăn dưới đất. Mà Bạch đại giáo chủ đẹp như thiên tiên phải kịch chiến ngăn địch, dường như có vẻ ngược lại. Hàn Tín có thể nhìn nỗi nhục luồn chôn, Doãn Tân Thương cũng có phong thái của tiên hiền, lại thêm y không phải là mục tiêu chính của Uy Đức Pháp Vương. Sau khi thi triển một chiêu lại lư đà cổn lăn tròn dưới đất, thuận lợi lăn ra xa ngoài 7-8 trượng, vừa bò dậy đã lập tức khản cổ gào thét: "Lão Lục, Lão Ngưu lợi dụng rừng cây quấn lấy bọn chúng." Trong thương đội cũng có người kêu to: "Xông vào, giết sạch bọn ưng khuyển kia. Dùng cung phải dùng cung mạnh, dùng tên phải dùng tên dài." Triết Biệt cầm một mũi điêu linh tiến lên kéo dương giác cung tròn vành vạnh như vầng trăng, tên bay ra như thiên ngoại lưu tinh. Tên thủ lãnh hộ vệ kia đang kêu gọi, bất thình lình một đạo hàn quang bắn vào cổ họng, lập tức cổ y gãy gập về phía sau, toàn thân cũng ngã ngửa ra đất. Sáu tên võ sĩ Mông Cổ toàn là xạ thủ vạn người chọn một trong thổ mặt đạt bộ, bắn cùng lúc ra sáu mũi tên, chỉ trong khoảnh khắc lấy đi sáu tính mạng địch nhân. Tuy rằng hộ vệ thương đội đông thật, nhưng cũng bị chuyện này làm cho giảm sút khí ý. Xông lên, liều mạng với bọn chúng. Một tên thủ lãnh hộ vệ khác lớn tiếng kêu lên, đám hộ vệ cũng đỏ ngầu đôi mắt, liều mạng xông nhanh vào rừng. Giết! Doãn Tân Thương lui vào rừng cây chỉ xéo một cái, tranh thủ lúc đối phương mới vừa xông vào rừng cây, tâm thần vẫn còn hơi nhiễu loạn. Lúc này bốn vị vệ sĩ tướng phủ nhanh chóng rút đao xông lên. Bọn họ cũng là cảm tử năm xưa thiết kế quang lửa trong quân gia, đưa tới ra sức bên cạnh thái sư thủ phủ Trương Cư Chính. Cả bốn người đồng thời kêu lên một tiếng, xông vào đám hộ vệ thương đội mới vừa vào rừng, giống như hổ lạc đàn dê, chém giết đấm máu như thái rau sắt chuối. Cuối cùng vệ sĩ tướng phủ ít người hơn, rất nhanh đã bị vây trong đám đông của địch. Tả xung hữu đột không phá được vòng vây, tình thế dần dần trở nên nguy hiểm. "Chúng ta lên đi." Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực dục dịch muốn động. "Không!" Ánh mắt Doãn Tân Thương trong trẻo lạnh lùng, lớn tiếng nói: "Hộ vệ thương đội bất quá chỉ là bọn người ô hợp, mới đầu còn sưng sức nhưng chỉ chốc lát sau ít sẽ suy giảm khí thế, chúng ta hãy chờ thêm chút nữa." Bốn vị vệ sĩ tướng phủ gầm giống như hổ liên tiếp, hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bị địch nhân đông hơn 10 lần vây quanh tầng tầng nhưng vẫn lưng tựa lưng tử chính không nhì. Trong khoảnh khắc thân thể bọn họ bị mấy chục vết thương, máu của địch nhân, máu của mình nhuộm đẫm cả người giống như hồ lô máu. May nhờ bọn họ mặc giáp sắt đặc chế của biên quân, đao kiếm tầm thường chém chúng cũng vào thịt không sâu, cho nên vẫn còn gắng gượng chống đỡ không ngã xuống. Tuy rằng đám hộ vệ thương đội là giang hồ hảo hán, nhưng chưa từng thấy qua tình cảnh chiến trận như hiện tại, ý chí kém xa không bằng biên quân tinh nhuệ lăn lộn trong núi thây biển máu. Lúc này tên nào tên nấy kinh hồn khiếp vía, tuy rằng miệng hò hét rất lớn nhưng không có bao nhiêu người dám liều mạng xông lên phía trước. Huống chi võ sĩ Mông Cổ bắn ra điêu linh tiễn vừa chuẩn vừa độc, chỉ cần phân tâm một chút đã mất đi mấy mạng. May là Lục Phiến Chí bình thời lắm mồm miệng lưới cợt nhả, lúc này cũng đỏ ngầu đôi mắt. Doãn tiên sinh, để cho chúng ta lên đi. Doãn Tân Thương gật đầu một cái, nhưng lại không chỉ vào vị trí vệ sĩ tướng phủ bị vây, mà là chỉ về mặt đông. Các ngươi gia nhập chiến đoàn cũng chỉ tạo nên cuộc diện đấu dây dưa thừa dịp khí thế địch quân đã suy, hãy cắt đứt đường lui bọn chúng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn 10 tên huynh đệ cầm y, dục ngựa bọc vòng sang phía đông, dọc theo đường đi cố nhìn không động thủ. Chờ chạy đến mặt đông, mười mấy cây xế điện thương bắn ra sẽ là một loạt mưa đạn phủ đầu địch nhân. Hộ vệ thương đội nhất thời bị đánh cho bối rối, nhìn thấy sau lưng cũng có đề địa xuất hiện, ai nấy tim đập thình thịch, tay cầm đao kiếm không tự chủ được mềm nhũn ra. Doãn Tân Thương lại gọi to: Chiết Biệt, bỏ cung dùng đao. Chiết Biệt cầm đầu 6 tên võ sĩ ném cung tên đi, đồng loạt rút ra đại hãn loan đao dày cộm nặng nề, gào thét xông tới. Võ sĩ Mông Cổ bản năng thích máu, khiến cho mắt bọn họ sung huyết đỏ ngầu, ngoác miệng để lộ hàm răng sắc bén thường cắn xé thịt sống, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lúc này em đáp hãn xâm lược khoảng chừng 20 năm thương đội trương Doãn Linh Tư thông tái ngoại, càng biết rõ ràng hơn dân tộc trên lưng ngựa này đáng sợ tới mức nào. Chỉ thấy mũi tên bắn tới bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đến khi nhìn thấy đối phương giơ đao vọt tới, vẻ mặt hung bạo đáng sợ tựa như dã thú, ai nấy nhất thời rét lạnh trong lòng kêu la hỗn loạn. Thát tử tới, thát tử tới. Uy Đức Pháp Vương đang kịch đấu với Bạch Liên giáo chủ, trên mặt chợt lóe thanh khí, thần sắc trở nên trịnh trọng, hai tay vẽ vòng tròn trước ngực. Kim Cương ấm, Quang Minh ấm, Trí Tuệ ấm, Bồ Đề ấm, Vạn Pháp ấm, Chuyển Luân ấm, trong khoảnh khắc thi triển liên tục 6 loại đại thủ ấm. Lục đạo luân hồi tông pháp tối cao của Mật Tông. Con ngươi Bạch Sương Hoa lập tức co rút lại, không tiếc thiêu đốt chân khí bản mạng nơi đan điền, vận công lực toàn thân lên tới 12 thành. Thế nhưng một đòn dốc hết toàn lực của Uy Đức Pháp Vương lại không đánh về phía Bạch Sương Hoa, giữa đường thình lình đổi hướng, song trưởng nhắm vỗ vào đầu Tần Lâm. Con bà nó, Tần Lâm rất muốn há miệng mắng to, lại bị trưởng phong lục đạo luân hồi hết sức uy mãnh ép cho nửa chữ cũng không nói ra, tên này khóc không ra nước mắt. Các ngươi không thể dừng lại, nghe ta nói hết chọn một câu sao? Trong mắt Tần Lâm, nụ cười của Uy Đức Pháp Vương vô cùng ghê tởm, chỉ trưởng phong đã có khí thế rời non lấp bể sốc ngược thiên hà, nếu như đánh trúng kết cuộc quả không chịu nổi. Uy Đức Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi, song trưởng đem hết toàn lực đẩy ra bằng bặn. Vốn lão muốn bắt sống Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, vạch trần tội hắn cấu kết với giáo chủ ma giáo, đánh cho hắn phải vạn kiếp bất phục đất. Thế nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội, chỉ có thể dùng một trường đánh chết. Cũng được, chỉ cần giết Tần Lâm, Trương Doãn Linh, Trương Tứ Suy sẽ được cứu viện, chuyến đi Trung Nguyên lần này coi như làm chơi ăn thật. Bạch giáo giơ cao ngọn cờ, hoàng giáo sắp bị diệt tới nơi, Uy Đức Pháp Vương ta ít sẽ trở thành một đời thánh minh trung hưng Bạch giáo, được vạn chúng đảnh lễ quỳ lạy, ít sẽ chứng quả vị A-La-Hán, không chắc chắn là quả vị Bồ Tát. Một tiếng bịch rất lớn vang lên, kình phong lục đạo luân hồi quét ngang bốn phương tám hướng, thế tới hung hăng đột nhiên bị ngăn chặn giữa đường. Song trường trắng như bạch ngọc của Bạch Xương Hoa đan sen ngăn chặn một đòn tất sát của Uy Đức Pháp Vương. Ngươi! Uy Đức Pháp Vương trợn trừng mắt sống giận một tiếng, trong miệng Bạch Xương Hoa nhất thời phun ra một vòi máu như suối, đồng tử băng hỏa giao dung chỉ trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Nội công Bạch Xương Hoa hơi kém hơn đối thủ, nhờ vào chiêu thức tinh diệu mới thể cầm cự ngang tay với Uy Đức Pháp Vương. Lúc này phải cứu hộ Tần Lâm, không thể không đón thẳng chiêu này của đối thủ, lại là giữa đường biến chiêu khiến không kịp đề phòng, mười thành nội công chỉ dùng được bảy thành, làm sao có thể chống lại một đòn cuồng mãnh 12 thành kình lực của Uy Đức Pháp Vương. Nàng cần gì làm khổ mình như vậy? Uy Đức Pháp Vương không dám tin tưởng trước mắt, giáo chủ ma giáo lại vì cứu người khác mà không tiếc tổn hao nhiều công lực. Lão lừa chọc, Tần Lâm trợn mắt muốn xách thừa dịp trưởng phong Uy Đức Pháp Vương bị Bạch Xương Hoa tạm thời ngăn chặn, cuối cùng rút xế điện thương bên hông ra, nhắm giữa chân mày lão chọc bắn ra một phát. Uy Đức Pháp Vương khẽ nghiêng đầu tránh đạn, trưởng thế không thể không hơi ngưng trệ một chút. Bạch Xương Hoa vừa nhả trưởng lực, lập tức mượn thế bay lui về phía sau chộp lấy Tần Lâm. Sau đó nàng phóng vút lên ngọn cây, thân hình như thiên nga dương cánh, đạp cành cây ngự phong mà đi. Lúc này Doãn Tân Thương chỉ huy chắc chắn, đã đánh cho đám hộ vệ thương đội răng rơi đầy đất. Vốn Uy Đức Pháp Vương muốn đuổi theo Tần Lâm, rốt cuộc không nỡ bỏ các đệ tử, đành phải xoay người trở lại cứu viện. Đại cao thủ đệ nhất đẳng đương thời gia nhập, chiến cuộc lập tức biến chuyển. Doãn Tân Thương cầm lên được bỏ xuống được, lập tức 36 kế chạy là thượng sách, dẫn sắt các huyên để lui vào trong rừng, dần dần đi xa. Uy Đức Pháp Vương cũng không đuổi theo, chỉ lo nhất nhất cứu tỉnh đám đệ tử hôn mê dưới đất. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngạc Triều Ni Mã hậm hực hỏi. Uy Đức Pháp Vương hung hăng nghiến răng một cái, muốn hoàn thành ước định với Trương Doãn Linh chỉ có thể thông qua một con đường tắt, đó chính là bắt được hoặc là giết chết Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm đã ở ngoài xa hơn 10 dặm, được Bạch Xương Hoa ôm vào trong ngực chạy gấp, bên tai tiếng gió vù vù, mũi ngửi thấy mùi thơm cơ thể mỹ nhân như mùi hoa đàm, sau khi kịch đấu đổ mồ hôi đầm đìa càng lộ vẻ hết sức mê người. Thình lình có chất lỏng ấm nhỏ vào mép Tần Lâm, hắn thè lưỡi liếm cảm thấy vị tanh mặn, vốn đang chìm đắm trong hương ôn nhu lập tức giật mình kinh hãi, nhìn lên chỉ thấy từng giọt máu theo khóe miệng Bạch Xương Hoa nhỏ xuống. Địa phận Đồng Châu trong rừng rậm bên quan đạo cách bờ Bắc Vị Hà hơn 10 dặm, đám hảo hán tử Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực mới vừa trải qua chém giết sinh tử đang tựa người vào gốc cây nghỉ ngơi. Đám cầm y quan giáo mệt mỏi không chịu nổi, bốn tên vệ sĩ tướng phủ cũng đã trở thành người máu, trong khe giáp sắt đọng không biết bao nhiêu máu tươi, có máu của mình nhưng máu của địch nhân nhiều hơn. Bốn tên biên quân tinh nhuệ năm xưa này khoác hai lớp trọng giáp ra sức chém giết. Bọn họ ỷ vào trọng giáp giúp cho đao kiếm chém vào cơ thể không sâu. Lúc chiến đấu lại ra sức bảo vệ những nơi yếu hại trên thân thể, vậy mà cũng bị mấy chục vết thương. Mới vừa thoát khỏi chiến trường đã gần như mệt lả, huyên đệ cầm y đặt bọn họ trên lưng ngựa trở đi. Duy chỉ có chiếc biệt cầm đầu sáu võ sĩ Mông Cổ, lúc chiến đấu bắn không biết bao nhiêu tên, lại cầm đao xông vào vòng vây địch chém giết cứu ra bốn tên vệ sĩ. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn dương cung cầm đao cảnh giới bốn phía, thân thể lùn thấp mà cường tráng dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Một tên cầm y quan giáo cầm túi nước lên uống ừng ực một hơi, sau đó chép miệng tỏ vẻ thỏa mãn. Lúc này y mới chú ý tới các võ sĩ Mông Cổ đến đây còn chưa uống giọt nước nào, có chút áy náy đưa túi nước tới. Chiết biệt huyên để uống nước đi. Cầm y về. Tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 878. Trái tim nhi nữ mặc dù cùng tồn tại dưới quyền Tần Lâm, nhưng trước kia Cẩm Y Văn giáo cũng không thích đám Mông Cổ thát tử này. Hiện tại đã có một trường áp chiến sóng vai chiến đấu bên nhau, tự nhiên tình cảm đã khắc trước. Chiết Biệt nhìn túi nước đã gần hết, nhích môi cười khẽ. An đáp, ta đây không khát, hãy cho các huynh đệ bị thương uống trước đi. Người Mông Cổ chúng ta đã quen cơ hàn, 2-3 ngày không ăn không uống cũng chịu đựng được. Chiến lực võ sĩ Mông Cổ danh bất hư truyền, bọn họ đã quen hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt trên thảo nguyên, khát uống băng tuyết, đói ăn thịt sống, ruột ngựa chạy cả đêm không ngủ là chuyện bình thường. Cẩm Y Quan giáo ngẩn người, tiếp theo đấm một quyền vào ngực Chiết Biệt, cười to nói: hay cho tên xuất sinh này, nhất định ta phải kết giao bằng hữu với ngươi. Doãn Tân Thương thấy vậy âm thầm gật đầu. Chúng quan giáo trước kia đi theo Tần Lâm Bắc Thượng Quy hóa thành chia rẽ lực lượng bộ tộc Mông Cổ giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Hãn Vương, trong lúc nói chuyện khó tránh khỏi xem thường võ sĩ Mông Cổ. Thật ra thì võ sĩ Mông Cổ xưng hùng tái ngoại tuyệt không phải nhờ may mắn, ít nhất với chiến lực bền bỉ dẻo dai, ngay cả biên quân tinh nhuệ cũng không theo kịp bọn họ. 20 vạn quân thổ mặc đặc bộ hoành hành tái ngoại, nếu tất cả đều là của Hoàng Đài Cát, vậy thật sự là họa tâm phúc của triều Đại Minh. Tần Lâm mạo hiểm ra tái ngoại, hóa cường địch này thành cánh tay giúp đỡ, quả thật là kỳ công khoáng thí. Doãn tiên sinh, Doãn tiên sinh. Tiếng kêu của Lục Viễn Chí cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Tân Thương, tên mập mới vừa xả hơi một chút. Mồ hôi trên mặt chưa khô đã nắm lấy vai Doãn Tân Thương, luôn miệng thúc giục: không thể bỏ lại Tần ca, chúng ta mau quay trở lại tìm Tần ca mới là đúng lý, đánh tiếp một trận nữa với lão lừa chọc kia, cho dù toàn thân lão là sắt nhưng có thể chịu được mấy chiêu. Ngưu Đại Lực cũng nghiến chặt hàm răng, cầm tấn thiết bàn long côn đứng lên. Thân côn ngăm đen dính đầy máu đen, não tương cùng nhiều chất lỏng lai lịch không rõ sền sệt, biến thành sắc tím đen đáng sợ. Nhắc tới cũng đáng thương, thân ở Bồ Châu như giang sơn tường đồng vách sắc của Trương Doãn Linh, Tần Lâm gom góp chiến lực chỉ có vỏn vẹn chừng 20 mấy, vừa có Cẩm Y huynh đệ của mình, cũng có thì về tướng phủ Trương Tử Huyên mang tới. Chiết Biệt cầm đầu võ sĩ Mông Cổ thành phần phức tạp, chỉ nhận một mình Tần Lâm. Vì vậy hắn đã nghiêm khắc sẵn dò mọi người, dưới tình huống mình vắng mặt nhất định phải phục tòng Doãn Tân Thương chỉ huy. Doãn Tân Thương suy nghĩ một chút, sau đó chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái. Không thể trở về chính là đâm đầu vào hiểm địa. Chúng ta đã mất tiên cơ, bằng chút nhân mã này không có cách nào chọi thẳng với bọn họ. Lục Viễn Chí đùng đùng nổi giận, cơ mặt mập giật giật, thình lình nắm cổ Doãn Tân Thương thoá mạ nước bọt văng tung tóe. Tần ca ở bên kia, lão lừa chọc uy đức sắp xếp huyên ấy, ngươi muốn hại chết Tần ca ư? Mập ra làm thịt ngươi. Buông tay, tuy chỉ có hơn 20 người nhưng cũng tự thành một quân thừa. Mông Tần trưởng quan tin tưởng, giao quyền chỉ huy cho Doãn Mỗ. Doãn Mỗ chính là chủ soái một quân, ngươi dám bức hiếp chủ soái, Mỗ sẽ xử theo quân pháp. Trong mắt Doãn Tân Thương lóe lên hàn quang lạnh lẽo đáng sợ, ép cho khí thế của Lục Viễn Chí giảm sút, miệng thở hồng hộc, cuối cùng buông tay ra. Thần sắc Doãn Tân Thương hòa hoãn hơn, chỉ về phía tây nói: có Bạch Liên giáo chủ đồng hành, Tần trưởng quan tất có thể thoát đi hiểm địa. Chuyện chúng ta phải làm bây giờ không phải là quay đầu lại đi tìm cái chết vô nghĩa, để cho Uy Đức Pháp Vương chuyên tâm đuổi giết Tần trưởng quan, mà là phải có hành động quấy nhiễu làm rối tâm trí, đưa đến tác dụng kềm chế, tiếp ứng Tần trưởng quan thoát thân thuận lợi. Tiếp ứng thế nào? Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều giả vờ sốt sắng lãnh giáo. Doãn Tân Thương lựa ra từ trong 10 tên thân binh hiểu ý một người có dung mạo thân hình loáng thoáng có mấy phần tương tự Tần Lâm, lệnh cho y ăn mặc sống như Tần Lâm. Sau đó mọi người lại trở lên quan đạo, cưỡi ngựa chạy nhanh về hướng Đồng Châu phía đông bắc. Y phục đám đề kỵ này bị máu tươi thấm ướt, cơ hồ người người mang thương, theo đường đi gào thét chạy nhanh, không biết bao nhiêu thương nhân, người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy kinh ngạc không dứt. Lục Viễn Chí cũng biết cách làm của Doãn Tân Thương là chính xác nhất, nhưng vẫn không nhìn được thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía tây, dù sao bên kia mới là phương hướng Tần Lâm và Bạch Sương Hoa chạy trốn. Doãn tiên sinh, trong ánh mắt Lục Viễn Chí toát ra vẻ cầu khẩn. Doãn mỗ đoán chừng Tần trưởng quan bình an vô sự, không chỉ có giáo chủ ma giáo ở bên cạnh hắn, hơn nữa xem tình hình hôm nay, dường như Tần trưởng quan cũng đã có cái nhìn khác. Doãn Tân Thương nhìn theo bóng lưng các võ sĩ Mông Cổ rộng rãi trên lưng ngựa, như có điều suy nghĩ. Doãn Tân Thương đoán đại khái không sai, nhưng dù sao y không biết võ công, về chi tiết có hơi bất đồng. Bây giờ không phải là Tần Lâm có chuyện, mà là Bạch Liên giáo chủ có chuyện. Giáo chủ ma giáo hết sức oai phong, hiện tại giống như một nữ tử yếu ớt không biết chút võ công mềm nhũn nằm trên lưng Tần Lâm. Chiếc cổ xinh đẹp từ trước tới nay vẫn ngẩng cao như thiên nga, lúc này mềm phạt ngã vào vai hắn. Gương mặt đẹp lạnh lùng trở nên tái nhợt, đôi mắt khiến cho vô số giang hồ hảo hán kinh hồn khiếp vía hiện tại cũng đã trở nên ảm đạm. Tần Lâm dùng hai tay nâng đùi Bạch Sương Hoa, mùa hè nóng bức y phục mỏng manh chẳng khác nào sờ trực tiếp vào da thịt, chỉ cảm thấy chạm tới đâu mềm mại êm ái tới đó. Hai gò ngực mềm mại của Bạch Sương Hoa cũng áp sát lưng hắn, thậm chí có thể cảm giác được hai điểm anh đào đầy nhạy cảm. Nhưng tuy Tần Lâm có một băng sơn mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, trong lòng không có ý xúc phạm chút nào, mà là nóng nảy vạn phần thất thểu đi xuyên qua rừng rậm. Thương thế Bạch Sương Hoa thoạt nhìn thật sự quá nghiêm trọng đến mức làm cho hắn sợ hết hồn hết vía, hận không thể lấy thân thay thế. Mới vừa rồi Bạch Sương Hoa quên sống chết bản thân chẳng thay Tần Lâm một trưởng kia đã bị nổi thương, ôm hắn phi độn đi xa trốn khỏi uy đức Pháp Vương truy kích, đã tổn thương tới bản nguyên tu luyện hơn 20 năm. Tần Lâm không phải người ngu, dĩ nhiên biết nàng làm như vậy tuyệt không chỉ là vì thực hiện đánh cuộc. Sau lưng xa xa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. Lão thái gia nói phản tặc Tần Lâm cấu kết giáo chủ ma giáo, bắt được thưởng và lượng bạc, có thể chọn kim tiền hay mỹ nhân tùy ý. Khẩn trương lên, đừng để phản tặc bỏ trốn. Họ Tần, đừng chạy nữa, uy đức Pháp Vương ở chỗ này, ngươi không chạy thoát được đâu. Uy đức Pháp Vương cũng không xông lên trước nhất, mà theo sau ở xa xa. Thương đội thiếu sư phủ có hơn 100 tên hộ vệ, Ngạc Triều Ni Mã cầm đầu, chừng 10 tên đệ tử Trát Luận Kim Đỉnh từ đời thứ 2 đã được cứu tỉnh, mỗi người dẫn 10 tên hộ vệ chia ra tìm tòi. Chỉ cần người nào phát hiện được Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa, lập tức bắn pháo hiệu cảnh báo, Uy Đức Pháp Vương sẽ lập tức xông về phía đó. Đây là kế răng lưới bắt hổ, quả nhiên Uy Đức Pháp Vương cũng có bản lãnh. Tâm tư Tần Lâm chuyển động cực nhanh, thấy thanh thế đối phương đuổi theo liền đoán được dụng ý Uy Đức Pháp Vương, oán hận nhổ toẹt xuống đất. Con bà nó, không biết lão lừa chọc Uy Đức ở nơi nào, chỉ thấy đám hán gian cầu nô tài thiếu sư phủ đuổi theo lão tử sát nút, coi như lão tử xui xẻo. Nghe thấy tiếng hò hét, chẳng những hắn không dừng bước mà ngược lại tăng nhanh tốc độ, cõng Bạch Sương Hoa đi nhanh trong rừng. Chu Dịch Tham đồng khế bất quá chỉ giúp cho thể lực Tần Lâm khá hơn người thường một chút thôi, hiện tại phải có người chạy vội đường ở trong rừng rậm, phía sau lại có truy binh, khiến cho hắn mệt mỏi kịch liệt thở dốc. Chân thấp chân cao đạp trên lá khô dày tích lũy nhiều năm đi nhanh, không biết bao nhiêu lần vấp rễ cây ngã lăn ra, nhưng lần nào hắn cũng thà chịu bị úp mặt xuống đất cũng cố gắng bảo vệ Bạch Sương Hoa, không để cho nàng dập đầu xuống đất. Thấy Bạch Sương Hoa có một thời gian không lên tiếng, Tần Lâm đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bèn quay đầu lại nhìn xem. Chỉ thấy đầu nàng tựa vào vai mình, mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi rung động, tựa hồ đã bất tỉnh nhân sự. Tần Lâm lòng nóng như lửa đốt, vội vàng kêu gọi. Giáo chủ tỷ tỷ, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại, chúng ta đi tìm thầy thuốc, lão tử sẽ không để cho nàng có chuyện. Gọi ta là Sương Hoa. Bạch Sương Hoa đáp thật nhỏ, nhẹ nhàng mở mắt ra, không còn ánh băng hỏa ra dung trong đó, mà là vẻ quyến luyến không muốn xa rời, gò má lạnh lùng như băng sơn cũng toát ra sắc đỏ ửng hiếm thấy. Thật ra thì thương thế của nàng không nghiêm trọng như tưởng tượng, nhưng nằm trên vai Tần Lâm chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng yếu ớt không chỗ nương tựa, lệ thuộc vào hắn giống như hôm nay. Dù sao giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng vẫn là một trái tim nhi nữ đã đóng băng hơn 20 năm. Hôm nay thảm rồi, nói không chừng chúng ta phải làm một đôi uyên ương đồng mệnh. Tần Lâm thấy Bạch Sương Hoa tỉnh lại, nhất thời nở một nụ cười trêu vẻo, thậm chí còn véo vào bắp đùi mềm mại của nàng. Bạch Sương Hoa lại nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Như vậy cũng tốt. Này, giáo chủ tỷ tỷ cho là thật hay sao? Tần Lâm nhăn nhó mặt mày, thấy có vẻ không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác. Thương thế của nàng ra sao? Không ngờ lão lừa chọc uy đức đã luyện thành lục đạo luân hồi. Bạch Sương Hoa nhắc tới võ công, nhất thời tinh thần phấn chấn, tỏ vẻ hậm hực không phục. Nếu ngươi sớm giao Bạch Ngọc Liên Hoa cho ta, luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài, vậy đâu cần sợ lão. Thần công thánh giáo hết sức huyền diệu, bây giờ chỉ cần tìm một chỗ vận công chữa thương, ta sẽ có thể khôi phục như cũ. Nói tới chỗ này, Bạch Sương Hoa tỏ vẻ rất ức không cam lòng, uy đức pháp vương truy kích sát theo đuôi, đâu chịu cho nàng có được thời gian chữa thương khôi phục. Vậy thì chưa chắc, tên Doãn Tân Thương kia hẳn sẽ nghĩ cách cứu viện. Mặc dù Tần Lâm mới chiêu mộ người này trong thời gian ngắn, nhưng hắn tuyệt không nghi ngờ nhãn quang cơ U, A, T, Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, Tử Huyên. Trong lúc vô tình, tiếng kêu la ầm ý từ phía sau truyền tới, dần dần xuống thấp xuống, sau đó càng ngày càng xa. Tần Lâm và Bạch Sương Hoa không hẹn mà cùng cười lên. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 879. Thiên đạo vẫn còn, mặc dù truy binh tạm lui, nhưng Tần Lâm lại không thể quay trở về đại lộ, thế lực thiếu sư phủ ở Quan Trung hùng hậu, trời mới biết bọn họ bày ra bao nhiêu tai mắt. Hắn có Bạch Sương Hoa bị nổi thương, đã mắc phải tội danh cấu kết ma giáo, đi tới chỗ nào cũng chỉ có một chữ chết. Tần Lâm lại nghiến răng một cách đi về phía trước 2-3 dặm. Vượt qua một gò đất không lấy gì làm cao lắm, cách quan đạo càng xa rừng cây lại càng rậm rạp, dần dần hiếm thấy vết chân người lui tới, chợt thấy sau lưng gò đất có một cái chòi được dựng sơ sài. Tần Lâm kinh hãi trong lòng, nhẹ nhàng để Bạch Sương Hoa xuống, nắm xế địa thương trong tay, đi vòng sang mặt bên thăm dò. Bạch Sương Hoa tựa lưng vào gốc cây, nhìn theo nhìn bóng lưng Tần Lâm biến mất trong rừng rậm, trong hoảng hốt chỉ cảm thấy buồn bã mất mát, hy vọng hắn mau sớm trở về. Tần Lâm không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã cười hì hì trở lại. Chúng ta gặp may rồi, đó là một cái chòi của thợ săn, nhìn dáng vẻ rất lâu không ai ở lại, dưới đất toàn là bụi. Hắn cõng Bạch Sương Hoa lên, đi tới cửa chòi đang muốn đi vào, nhưng lại để nàng xuống, bẻ một nhánh cây quét đất một vòng, lúc này mới dìu nàng vào trong ngồi. Ta làm như vậy cũng là quét giường nghênh đón rồi phải không? Tần Lâm sờ mũi cười cười, dáng vẻ vẫn bại hoại như trước. Giáo chủ tỷ tỷ khí chất thanh liệt cao khiết, để nàng ngồi giữa đống bụi, quả thật Tần Lâm không thể nào làm được. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần máu lửa đánh giết, nhưng hắn vẫn không dứt bỏ được chút lòng thương hương tiếc ngọc vốn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của người hiện đại. Làm sao Bạch Sương Hoa không biết đây là ý hắn trân trọng mình, nàng mím môi hơi cong lên, rất vui mừng gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng. Tên Tần Lâm này bất kể khốn khổ chật vật giường nào cũng cười được. Thân ở hiểm địa, nhất định phải khôi phục nội thương, nàng cũng không dài dòng với Tần Lâm nữa, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, ngầm vận thần công tự chữa thương. Dung mạo bạch xương hoa vô cùng xinh đẹp, lúc này vận công điều tức bão nguyên của nhất, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lạnh như băng đã hoàn toàn biến mất. Diệu tướng trang nghiêm như Quan Âm dáng phàm, khiến cho người ta không dám xúc phạm. Chỉ có lông mi run run và khóe miệng khẽ nhích tỏ vẻ vui buồn lẫn trong vẻ trang nghiêm. Cho dù là ở trong chòi lá giữa hoang sơn, thân chịu nổi thương chưa lành, nhưng chỉ cần tên kia ở bên người nàng đã cảm thấy trong lòng không còn tịch mịch. Huống chi tình cảnh hôm nay không đáng kể gì so với dưới hang đá Long Du ngày trước. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, bạch xương hoa chậm rãi thu công, hai mắt khép hờ mở ra, thần quang ảm đạm đã ngưng tụ trở lại, thần thái cũng trở nên linh hoạt như thường. Chỉ thấy bên cạnh một tảng đá lớn trước chòi, Tần Lâm đã đốt lên một đống lửa, bốn bề sùng cành tươi che kín ánh lửa, đang nướng một con thỏ béo. Hắn xoay trở không ngừng, thỏ đã chín vàng ươm. Nàng đã tỉnh rồi sao, tinh thần rất tốt. Tần Lâm nổi lửa nơi giã ngoại không dễ, sắc mặt đầy cho than, nhích môi cười ha hả, đôi môi cũng xính cho đen. Bạch xương hoa phì cười một tiếng, không khỏi giở khóc giở cười. Sắc mặt lạnh như băng từ trước tới nay không thay đổi đã sớm tan rã, trong phút chốc như xuân về khắp chốn trăm hoa nở rộ. Nào tới đây ăn thỏ nướng đi thôi. Sau khi bị thương cũng không có thứ gì bồi dưỡng, hôm nào chúng ta sẽ đi tiện nghi vườn bồi dưỡng sau. Tần Lâm giơ thỏ đã nướng chín lên giống như đang hiến bảo, miệng làm ra vẻ khiêm tốn, thần sắc lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Có thể thấy trên y phục Tần Lâm bị lửa cháy thủng mấy lỗ, là hắn sợ tiếng súng đưa tới truy binh, bèn dùng y phục quấn lấy nòng súng bắn thỏ, như vậy tiếng súng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn nướng thỏ lại càng không dễ dàng, không có kinh nghiệm nổi lửa giã ngoại, lại phải phòng bị ánh lửa bị người nhìn thấy, mới vừa rồi thiếu chút nữa cháy cả mái tóc. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, dường như chiến công hiển hách ngăn voi cứu giá, đông độ phù tang bình hộ cảng, bắc đỉnh âm sơn thổ mặc xuyên cũng không bằng con thỏ mà hắn vừa tự tay nướng chín. Bạch Liên giáo hành sự vượt bí, mấy chục vạn giáo chúng cũng không thấy có được mấy người tuân thủ thanh quy giới luật, bạch xương hoa thân là giáo chủ cũng vậy. Thế nhưng thấy Tần Lâm ăn cần đưa tới, nàng cũng không tỏ ra do dự chút nào, nhận lấy xé một nửa, bắt đầu ăn. Tần Lâm dương dương đắc ý. Sao hả, mùi vị không tệ chứ? Bạch xương hoa khẽ cau mày liễu, rất nhanh giãn ra, khẽ gật đầu một cái. Tần Lâm cũng cắn một miếng thịt thỏ, lại suýt chút nữa phun ra. Tay nghề nướng thỏ của hắn chẳng ra gì, vùng hoang dã này cũng không có gia vị, nướng thỏ thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Đang muốn mở miệng, lại thấy bạch xương hoa ăn một cách ngon lành, Tần Lâm thoáng trong lòng, vừa ăn thịt thỏ vừa bắt chước giọng điệu của đám thanh lưu văn thần trong triều, lắc lư nói. Thỏ này thật là may mắn, thân ở vùng hoang dã Đồng Châu không cầu vang danh, không ngờ rằng chỉ trong một sớm táng mạng dưới tay Tần Thái Bảo, lại có phúc chui vào bụng bạch giáo chủ ma giáo, có thể nói danh lưu sử sách, ngàn đời bất hủ. Bạch xương hoa cũng không nhịn được nữa, cười ngả cười nghiêng chảy cả nước mắt. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy ở chung với tên Tần Lâm này, cho dù là trong hoàn cảnh khổ cực cũng thấy vui. Một vị bạch liên giáo chủ, một vị cẩm y thiếu bào, cứ như vậy vai sóng vai ngồi ăn thỏ, đống lửa chiếu rọi bóng bọn họ ngả dài trên mặt đất. Hai người ăn hết con thỏ, dùng lá cây lau tay qua loa. Tần Lâm muốn tắt đống lửa đi, tiết trời nóng bức đống lửa cũng không có tác dụng gì. Bạch xương hoa nhẹ nhàng phất phất tay, đánh ra phách không trường lực, nhất thời liền dập tắt đống lửa. Nàng khôi phục công lực rồi sao? Tần Lâm vui mừng hớn hở, lập tức chộp lấy vai nàng. Hay thật, mới vừa rồi không nói, hại ta lo lắng như vậy. Bạch Sương Hoa cũng không tránh, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng lộ ra vài phần nghịch ngợm. Ngươi không hỏi qua kia mà. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, quả thật không biết nói thế nào. Trong giây lát Bạch Sương Hoa nghĩ tới điều gì, lại có vẻ ủ rũ. Đáng tiếc ta vẫn không đánh lại Uy Đức Pháp Vương, lão đã luyện thành mật tông lục đạo luân hồi thật là lợi hại. Trừ phi ta đột phá quan khiếu, luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài. Hừ, ai bảo ngươi tư cất xấu Bạch Ngọc Liên Hoa Thủy Trung không chịu giao cho ta thánh vật bản giáo là bắt buộc phải có, để luyện thành thần công tầng cuối cùng. Dứt lời nàng liếc Tần Lâm một cái, nếu như đang ở trước mặt giáo chúng, giáo chủ ma giáo tuyệt sẽ không lộ ra dáng vẻ mềm yếu nhi nữ này, nhưng đối mặt với Tần Lâm, hiện tại nàng cũng không e dè gì nữa. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lâm gãi đầu đảo mắt, Bạch Ngọc Liên Hoa còn cất ở nhà, bây giờ đi lấy cũng không còn kịp nữa. Bạch Sương Hoa cười xấu xa, thình lình Ngọc Trưởng lộn một cái, không phải là Bạch Ngọc Liên Hoa sao? Tần Lâm trợn mắt há mồm, một câu cũng không nói được, cũng không phải là vì không hiểu vì sao Bạch Ngọc Liên Hoa đến tay nàng, mà là chưa từng thấy giáo chủ ma giáo Băng Sơn Mỹ Nhân đùa giỡn xanh mánh như vậy. Sống lâu với Tần Lâm như vậy, giáo chủ tỷ tỷ cũng bị hư. Có lẽ còn vì nàng tức giận Tần Lâm chậm chạp không chịu đưa cho mình, Trương Tử Huyên lại dễ dàng đưa. Hộ pháp cho ta. Sắc mặt Bạch Sương Hoa trở nên nghiêm nghị, trở về tròi khoanh chân ngồi xuống, tay trái cầm hỗn độn chi cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, âm thầm vận khỏi thần công bí truyền. Hiện ra diệu tướng trang nghiêm chính đại. Một khi vận khởi thần công, vì giáo chủ tỷ tỷ này nhất thời anh hoa lộ rõ khí thế bất phàm, diệu tướng trang nghiêm kia khiến cho người ta sinh ra vài phần kính sợ từ tận đáy lòng. Cho dù là Tần Lâm bình thời hết sức thân cận với nàng, giờ phút này cũng không có chút ý xúc phạm. Sau khi ngây người ngắm nàng một chút, bèn xoay người canh giữ ức cửa tròi. Mới đầu Tần Lâm còn phấn chấn tinh thần, trong tay nắm chặt xế điện thương, nhưng đêm càng ngày càng dày, đêm hè nơi vùng hoang dã côn trùng kêu giả dít. Dù sao cả ngày bôn ba mệt mỏi, tinh thần buông lỏng bèn gục đầu ngủ thật say. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Lâm bị thanh âm kỳ quái làm cho giật mình thức tỉnh, trong lòng chợt rùng mình, lại phát hiện có tiếng thở dốc sau lưng mình. Không tự chủ quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cả kinh ngây người. Nhờ có ánh trăng trong trẻo, hắn thấy dung nhan vốn ngày thường lạnh lùng như băng tuyết của Bạch Sương Hoa hiện tại trở nên đỏ bừng như vừa uống 10 bình túy tiên tửu. Ánh mắt lạnh lùng cũng đã biến mất, trong đôi đồng tử xinh đẹp cháy bừng ngọn lửa, đôi môi căng mọng không bị khống chế run rẩy, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nhịn chuyện gì đó. Y phục trước ngực đã bị rách ra một nửa, khuôn ngực nổi lên màu hồng phấn, đã hơi lộ ra đường nét cong cong của hai ngọn ngọc phong. Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Tần Lâm liếm liếm môi trong lúc bất chợt trở nên khô khốc, chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng. May là hắn đã từng trải, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải, nhìn dáng vẻ Bạch Sương Hoa gần như điên cuồng, Tần Lâm ngượng ngùng nói. Nàng nóng lắm phải không, ta đi ra ngoài lấy chút nước suối. Dứt lời hắn liền lui từng bước một ra bên ngoài, nhìn dáng vẻ giáo chủ tỷ tỷ dục dịch muốn động chuẩn bị nhào tới, lập tức sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đây đâu phải là Bạch Sương Hoa mà hắn từng quen biết, rõ ràng là một con cọp cái muốn ăn thịt người. Trở lại. Thanh âm Bạch Sương Hoa khàn khàn chợt đưa tay khẽ vẫy, nội tức phun ra nuốt vào, Tần Lâm lập tức thân bất do kỷ ngã về phía sau. Đầu hắn cũng không đập xuống đất, nghênh đón hắn lại là một mảnh nguyễn ngọc ôn hương. Tần Lâm vừa đúng ngã vào trong ngực Bạch Sương Hoa, chỉ cảm thấy toàn thân nàng nóng như lửa, đổ mồ hôi đầm đìa khắp cả người, y phục ướt đẫm, mùi mồ hôi và mùi hoa đàm khiến cho người ta muốn say. Dưới tay giáo chủ ma giáo, Tần Lâm không có lực giãy giụa. Hắn còn chưa kịp nói lời nào đã bị Bạch Xương Hoa đè xuống đất, môi nóng như lửa không nói lời gì đã ngậm chặt lấy đôi môi hắn. Hai ngọn núi tuy không lớn nhưng cao ngất đè chặt vào ngực hắn, hai chân phân ra tới ngang eo lưng hắn, dán chặt cọ sát liên hồi. Cả ngày Tần Lâm đối diện Bạch Xương Hoa, khó mà không động tâm, không chỉ có vì nàng là vị mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Huống chi từ trong tận đáy lòng nam nhân cảm giác chinh phục thành công băng sơn mỹ nhân như giáo chủ ma giáo quả thật hết sức say lòng người giống như uống rượu mạnh. Nhưng không phải là bị băng sơn mỹ nhân chinh phục, Tần Lâm khóc không ra nước mắt. Từ trước tới nay toàn là hắn ăn hiếp nữ tử người ta Thanh Đại, từ Tân Si Trương Tử Huyên Kim Anh Cơ, lúc Tần trưởng quan công thành nhổ trại đắc chí vô cùng, không ngờ rằng có một ngày phải chật vật như hôm nay. Thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu xem thử, ông trời không bỏ sót người nào. Trong lúc vô tình, Bạch Xương Hoa đã lột trần Tần Lâm ra, thân nàng cũng không còn mảnh vải. Thân thể đường cong là lướt đỏ ửng dưới ánh trăng, giữa hai chân quấn quýt Tần Lâm mấy giờ đã bắt đầu trở nên ẩm ướt. Thân thể mềm mại nóng như lửa đốt khiến cho dục niệm Tần Lâm sôi trào, không thể nào kềm chế được nữa. Bạch Xương Hoa nằm đè trên người hắn trong khoảnh khắc chợt khẽ cao mày liếu, rất nhanh lại giãn ra, thân thể nàng cọ sát với Tần Lâm lên hồi không biết mệt mỏi, mái tóc phất phơ bay. Mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt. Bạch Xương Hoa cũng không có tẩu hỏa nhập ma, bất kể lúc điên loạn đảo phượng cuồng loạn như thế nào, linh đài thủy chung vẫn giữ được một điểm thanh minh bất diệt. Bạch Liên Triều Nhật Thần Công có ghi lại trong bí điển, nhưng ma giáo đã truyền thừa mấy trăm năm. Đầu triều Nguyên Trung Minh Lượng Đỗ Khả Dụng chống lại Mông Cổ, cuối triều Nguyên Hồng Ân Quân đại khởi nghĩa, vào năm Vĩnh Lạc Đường tái nhi khởi sự, không biết đã trải qua bao nhiêu khói lửa đao binh, bí điển này khó tránh khỏi có điều thất lạc không trọn vẹn, có một số lời văn không rõ, chính là mấy trang cuối cùng ghi phương pháp tu luyện cửu phẩm liên đài. Đã sớm có được hỗn độn chi cầu, hiện tại Bạch Ngọc Liên Hoa lại đến tay, vốn là Bạch Xương Hoa chuẩn bị từ từ tìm hiểu, nhưng hiện tại là lúc nào? Bị Uy Đức Pháp Vương đánh một chiêu lục đạo luân hồi khiến cho nội thương, nàng vận công chữa thương chỉ miễn cưỡng khôi phục tám thành công lực. Nếu như lão lừa chọc đánh tới lần nữa, tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu bỏ Tần Lâm lại, Bạch Xương Hoa bằng vào khinh công siêu tuyệt muốn thoát thân cũng không khó. Uy Đức Pháp Vương không có thân ngoại hóa thân, dùng kế săn lưới bắt cá thì phải trấn giữ phía sau, bằng vào đám đệ tử đời thứ hai như Ngạc Triều Ni Mã há có thể ngăn cản giáo chủ ma giáo. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy. Bị tình thế bắt buộc, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thử một lần. Theo như nàng tìm hiểu bí điển, tay trái cầm hỗn độn chi cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, ngầm vận thần công diệu quyết. Bạch Xương Hoa thần công cái thí, nội lực liên tục ảo ảo, nội tức tay trái đi qua thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, tay nắm hỗn độn chi cầu, nội tức trong tam âm kinh trong nháy mắt trở nên cương mãnh sắc bén, không bị khống chế, công thành bạc trải chạy thẳng một mạch về phía đan điền. Nội tức tay phải đi theo thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, chỉ cảm thấy trong tay Bạch Ngọc Liên Hoa càng trở nên ấm áp. Nội tức trong tam dương kinh lập tức trở nên nhu hòa mềm mại, có dấu hiệu sinh sôi không ngừng làm dịu kinh mạch, cũng xông về phía đan điền.